Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi đốt luyện khai tròn mở ra, tôi hiểu thấy danh hiệu lão thợ săn. Danh hiệu này khác hẳn với hầu hết các danh hiệu khác. Thông thường, các danh hiệu đều có hình dạng tròn, nhưng lão thợ săn lại là một vòng tròn. Ở giữa là một thanh lợi kiếm hình huy chương, khi cầm trong tay, cảm giác cũng nặng nề hơn một chút, mơ hồ toát ra ánh sáng, huyết sắc, dù sao đây cũng là một danh hiệu thuộc loại liệp sát, khí tức của nó đương nhiên không phải là chuyện thường. Tô Hiểu đã sớm đoán rằng độ cường đại của lão thợ săn sẽ vượt xa những gì hắn hình dung, nhưng khi hoàn thành và thấy kết quả, hắn vẫn cảm thấy nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dự đoán. Danh hiệu có hiệu quả như sau: săn đuổi ấn ký, hiệu quả săn đuổi vượt xa những gì hắn tưởng tượng, đặc biệt là với tư cách là môi giới, săn đuổi, phạm vi của nó rộng lớn vô cùng, cho dù chỉ là năng lượng còn sót lại của cơ thể trong không khí, cũng có thể bị môi giới này truy tìm. Trong thực chiến, chỉ cần đối phương đã từng chiến đấu qua tại một địa điểm nào đó, và nếu trong vòng 12 giờ sau đó, nơi đó vẫn còn sót lại một lượng vi năng lượng và khí tức, thì danh hiệu này sẽ giúp hắn liên tục truy tu kẻ địch. Dù là những cao thủ cảm nhận hệ, cũng không dám chắc có thể thu thập được những dấu vết năng lượng này để duy trì việc truy tung liên tục. Tuy nhiên, với danh hiệu này, hắn lại có thể làm được điều đó. Danh hiệu hiệu quả 2, vô tình thợ săn càng trở nên cường hãn hơn, không cần môi giới, chỉ cần khẳng định muốn truy tung là ai. Và cùng đối phương ở trong cùng một thế giới, liền có thể cưỡng ép truy tung. Tuy nhiên, cái này cũng không phải là không có đại giới. Một khi săn đuổi thất bại, yêu cầu trả giá rất lớn, cộng thêm thời gian cooldown của năng lực này rất lâu, trong một thế giới tiến độ, kỳ thật chỉ có thể sử dụng một lần. Do đó, trừ khi trong tình huống đặc biệt, vẫn nên sử dụng săn đuổi ấn ký, sẽ ổn thỏa hơn. Đến danh hiệu hiệu quả 3. Đây là bản tinh túy của danh hiệu này, cho phép nó có được tính trưởng thành. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là không phải tất cả địch nhân đều có thể kích hoạt năng lực này, yêu cầu phải săn đuổi được những đối thủ khó đối phó. Cái này đặc tính thú vị ở chỗ, không nhất định phải là địch nhân có chiến lược mạnh mới có thể kích hoạt, mà tiêu chuẩn này được phán đoán dựa trên tổng hợp sinh tồn lực của địch nhân. Dù địch nhân là người am hiểu ẩn nấp hay là thần tốc, chỉ cần khó mà săn đuổi được, đều có thể kích hoạt năng lực này. Sau khi thu hồi danh hiệu lão thợ săn, Tô Hiểu có thể xác định rằng đây chính là năng lực hắn sẽ dùng sau này để đối phó với những vi quy giả thần khí. Hắn cảm giác rằng những vi quy giả tuyệt cường cấp hẳn sẽ không ít, vì cuối cùng có tới 6 nhạc viên trận doanh, và khi đối phó với những vi quy giả tuyệt cường cấp sẽ đặc biệt khó giết. Sau một hồi minh tưởng, Tô Hiểu đã điều chỉnh được trạng thái của mình, tới mức tốt nhất khi hắn chuẩn bị đi đến Tý Hộ Thành. Từ trong phòng ngủ bước ra, phát hiện cửa phòng sát vách đã mở. Nhìn vào bên trong, gian phòng được bố trí như một kho sách nhỏ. Ngoài chiếc giường đơn ở khu vực góc khuất, những vị trí còn lại đều bị thư tịch và quyển trục chiếm giữ. Chỉ có một chiếc bàn làm việc được bày biện chỉnh tề. Gian phòng này không có người. Tô Hiểu nhìn sang phía đối diện, nơi trước đây đã bị khóa bằng một chiếc thạch môn, giờ đây cũng đã được mở ra. Hắn tiến vào cửa đá và phát hiện nơi này cũng là một công xưởng, tuy nhiên nhỏ hơn rất nhiều so với những xưởng rèn đúc. Những chiếc khay chứa đồ cùng khu vực hẻo lánh đều chất đóng đầy quyển trục. Tại chiếc bàn làm việc bằng gỗ thô, một lão già có dáng lưng hơi còng đang ngồi đó, mắt trái của ông ta được khảm một kính lúp, hoàn toàn thay thế cho công năng của mắt trái. Mặc dù trên mặt và làn da của ông ta đầy nếp nhăn, nhưng tinh thần lực của ông vẫn rất mạnh mẽ, chứng tỏ ông không hề già yếu. Về phương diện tri thức, lão già có 4 cánh tay, điều này cho thấy ông hẳn không phải là nhân tộc. Tóc ông hoa râm, hơi rối và bị đâm thành đuôi thô. Ông mặc một bộ áo choàng vải vóc có vẻ đã cũ nát, đôi lúc có thể che khuất đi 4 cánh tay của mình. Trước đây, Tạp Hóa Ca, Vonis đã nhắc tới, hồi ám thánh sở quyển trục đại sư đã rời đi hơn vài tháng trước, trước mắt người này. Hẳn chính là quyền trục đại sư mà Tạp Hóa Ca đã nhắc đến. Tô Hiểu nghĩ lại. Trước đây, tại thế giới ngầm, hắn từng gặp một cuốn quyển trục có hình tròn, chứa thuật thức. Không chỉ vậy, khi hắn gặp trà sứ phân thân, nơi đó là một phòng sách. Trên bàn sách có không ít bán thành phẩm quyển trục, nhưng đáng tiếc, những quyển trục đó không có cuốn nào có thể sử dụng được. Nghĩ lại, mấy tháng trước, quyển trục đại sư chắc hẳn đã lọt vào thế giới ngầm và bị các thành viên của Tinh Hồng Trận Danh chặn đường bắt giữ. Dù cho Tinh Hồng Trận Danh nổi tiếng tàn nhẫn và kiêu ngạo, nhưng sau khi bắt sống quyền trục đại sư, họ lại chỉ giam giữ ông ta. Hiển nhiên là vì muốn chiếm hữu những thuật thức mà quyền trục đại sư nắm giữ. Khi Tô Hiểu bước vào xưởng, quyền trục đại sư đang bận rộn, bỗng ngừng lại, buông chiếc bút thuật thức xuống, rồi nhìn hắn một lúc. Sau đó, ông ta khẽ ngạc nhiên nói, Phoenix có nói với ta, còn có diệt pháp ở đây. Ta vốn không thể tin, nhưng giờ mới thấy là thật. Quyền trục đại sư vẻ mặt hòa nhã. Nhưng không biết vì sao, Tô Hiểu bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tô Hiểu liền lên tiếng hỏi, Diệp Pháp, ngươi là đệ tử của ai? Nếu không phải quan hệ thầy trò, thì là ai đã dẫn dắt ngươi nắm giữ năng lực Diệp Pháp hệ? Có lẽ, đạo sư của ngươi chính là lão bằng hữu của ta. Nghe quyển trục đại sư nói, Tô Hiểu càng cảm thấy có điều không đúng. Đối phương có vẻ như đang cố gắng rút ngắn khoảng cách, tránh để hai bên không hiểu nhau. Tuy vậy, với kinh nghiệm phong phú từ đời trước khi tham gia diệt pháp, Tô Hiểu cảm thấy chuyện này không hề bình thường. Marvin, Watts, lão diệt pháp, Remy Limet, Gillian, Simon, Achit, Thontin, Akos, tất cả đều là những người trong nhóm diệt pháp trước đây mà Tô Hiểu từng nhớ lại. Mặc dù hắn được Marvin, Watts dẫn dắt, nhưng với phẩm hạnh của lão gia hỏa này, không chừng sẽ để lại một điều gì đó ngoài ý muốn. Còn Grimmy Limet, Chilean, nếu là người dẫn dắt, thì càng không thể tin tưởng được. Akos, thôn tình, Akos, tàn hồn của hắn, liệu có thể dẫn dắt ngươi nắm giữ năng lực diệt pháp không? Hắn là một người có thể tin cậy. Trong số những diệt pháp giả các ngươi, chỉ có rất ít người đáng tin. Quyển trục đại sư cảm khái. Tựa hồ còn có chút thất vọng. Ai, nếu ngươi là đệ tử của Marvin Walls thì tốt rồi. Tôi hiểu liền hỏi, vì sao? Quyển trục đại sư nói, tên khốn đó thiếu ta hơn 6 triệu linh hồn tệ. Nói đến đây, ánh mắt của lão trở nên sắc bén hơn, có thể thấy được nỗi tưởng niệm dành cho lão bằng hữu Marvin Walls. Tôi hiểu hỏi tiếp, ngươi có quen Grimmy Limet chưa liền không? Quyển trục đại sư đáp, không quen. Đáng tiếc, nàng còn thiếu ta hơn 200 vạn linh hồn tệ. Tôi hiểu, làm bộ say người, muốn rời đi. Thì, quyển trục đại sư đột nhiên hỏi, kia là ngươi ác mộng hóa thân à? Nghe vậy, tôi hiểu dừng lại trước cửa, đáp, đúng, ta mặc dù không biết ngươi vì sao, lại phóng thích chính mình ác mộng hóa thân. Nhưng hóa thân ấy, tại Tinh Hồng, Thánh Điện Trắng trợn phá hoại, gián tiếp, giúp ta thoát khỏi khốn cảnh. Ta không thích nợ nhân tình. Quyển trục này là để đáp tạ ngươi. Quyển trục đại sư ném cho hắn một cuộn quyển trục màu vàng kim. Tô Hiểu một tay nhận lấy. Ngay lập tức có thông báo xuất hiện. Ngươi thu được tịnh hóa quyển trục. Tịnh hóa quyển trục, nơi sản sinh, vĩnh quang thế giới. Quyển trục đại sư, phẩm chất, thế giới cấp, loại, một lần sử dụng, hiệu quả. Sau khi sử dụng, lập tức giải trừ thâm uyên ăn mòn, điểm so. 6.000 điểm, vật phẩm thế giới cấp có thể được chấm từ 10 đến 6.000 điểm. Mô tả, dùng tinh khiết tự nhiên nguyên tố làm thuốc màu, vẽ ra biên chế thuật thức quyền trục. Quyền trục này trông có vẻ giản dị tự nhiên, nhưng lại rất thực dụng. Tôi hiểu nhìn về phía quyền trục đại sư, phát hiện lão giả ấy có 4 cánh tay khô héo, lại bắt đầu bận rộn vẽ quyền trục. Sau khi lấy quyền trục, tôi hiểu tiến về truyền tống trận. Hắn thử kích hoạt trận pháp này, để đến gần tháp cao ngoài Tý Hộ Thành, nhưng kết quả phát hiện, mười mấy giờ trước trận pháp này còn có thể sử dụng, nay đã mất hiệu lực, rõ ràng là do bên kia nguyên tố lực lượng vô cùng dồi dào, quấy nhiễu không gian truyền tống, khi kích hoạt lại truyền tống trận, trong khi không gian mê vụ tiêu tán, Tô Hiểu đã đến Hắc Thiết Thành, tại nhà ga chính, hắn ngồi lên cuồng thú đoàn tàu, hướng về số 4 nhà, ga gần Tý Hộ Thành. Cùng lúc đó, tại Tý Hộ Thành, khu Hạ Thành, con đường ẩm ướt, âm u, nơi sinh sôi tội ác và sự sa đọa, lại thêm sự thống trị tàn khốc của Vô Quang Thần Điện, khiến cho đời sống của cư dân nơi đây càng thêm tăm tối, không ánh mặt trời. Một bóng người mặc hắc bào, bước đi trên con phố u ám, tay nàng cầm một vật, trên đó quấn giày vải đen, thoạt nhìn như một thanh vũ khí trong vỏ. Không sai, đó chính là ám chi nữ. Ám chi nữ không quen thuộc với Tý Hộ Thành, nhưng mục đích của nàng rất rõ ràng. Mãi, cho đến khi nàng đến khu ám nhai ở Hạ Thành, nàng mới dừng lại trước một tòa lầu nhỏ hai tầng. Khi nàng định giơ tay gõ cửa, cửa phòng liền tự động mở ra, khiến nàng dừng tay giữa không trung. Sau vài giây, nàng bước vào, tiến thẳng vào trong hành lang u ám, rồi dừng lại trước một gian đại sảnh. Trong bóng tối, một bóng người mặc áo bào màu xanh sẫm đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa kính, khiến người ta chỉ mơ hồ nhận ra hình dáng của nàng. Tuy vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng có thể đoán đây là người nào. Tuy nhiên, nàng không để lộ khuôn mặt xinh đẹp thịnh thế của mình, mà thay vào đó, nàng đội một chiếc mũ trùm thấp, che phủ phần lớn diện mạo. Lục bào nữ nhân lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo như nguyệt quang. À, người không đi theo vị diệt pháp đại nhân, Bia Quia kia sao, đến đây làm gì, ta đã nói rõ ràng rồi, ta chỉ là người giữ chìa khóa, ta sẽ không nghe theo diệt pháp giả kia nửa chữ. Khi nàng nói, đôi mắt của nàng bắt đầu lóe lên ánh sáng nguyệt quang màu bạc. Đến lúc này, phong ấn đã được mở ra, ám chỉ nữ thanh âm vẫn y như cũ, bình tĩnh và dịu dàng, nhưng âm điệu nhu hòa ấy lại chọc giận nữ nhân trong lục bào. Được lắm, dựa vào cái gì? Lục bào nữ nhân tức giận nói, cái tên Chí Cường kia cũng chỉ là diệt pháp giả mà thôi, ngươi thật cho rằng hắn có thể chiến thắng Tinh Hồng quân chủ sao? Đừng có nằm mộng, thời điểm đó chưa tới đâu. Ánh mắt nữ nhân trong lục bào sắc lạnh hơn, khí tức từ nàng từ từ tỏa ra mạnh mẽ. Losna, ám chi nữ nhẹ nhàng lên tiếng, là thời điểm mở phong ấn, ta có thể cảm nhận được Tinh Hồng chi trùng không còn trong cơ thể ngươi, nó ở đâu? Lục bào nữ nhân đáp lại một cách lạnh lùng, ở đâu không liên quan đến ngươi. Cùng lúc đó, gót chân nàng đạp mạnh xuống sàn, hốc tối lập tức mở ra, một thanh lang kiếm bắn ra. Ám chỉ nữ, không cần phải nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp lấy ra Tinh Hồng Hoán Tỉnh Thạch. Khi nhìn thấy vật này, Losna lập tức nắm lấy chuôi kiếm lang kiếm, đứng dậy khỏi ghế. Lục bào trên người nàng hất lên rơi xuống, mũ trùm cũng bị thoát ra, để lộ mái tóc bạc trắng, rối tung sau lưng. Người thật sự mất đi quyền phong ấn Tinh Hồng chi trùng rồi, nhưng người chắc chắn biết rõ nó đã được phong ấn trong ai thể nội. Ám chỉ nữ, để thanh nhuệ kiếm ra khỏi vỏ, hắc sắc dây vải từ từ trượt xuống theo kiếm, nàng nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt trở nên sắc bén. Ta sẽ không để các ngươi tìm được nàng, càng không cho phép các ngươi thức tỉnh Tinh Hồng chi lực, nàng là nữ nhi của ta. Lúc nào thức tỉnh Tinh Hồng chi lực, phải để chính nàng quyết định. Tay cầm lang kiếm Losna, nàng đứng lưng về phía cửa chắn, mái tóc dài bạc của nàng tung bay trong gió. Trên không trung Tý Hộ Thành, nguyệt lượng không rõ, chỉ có nguyệt quang từ cửa chắn chiếu vào. Cuồng thú đoàn tàu bay nhanh, bên trong tàu Tô Hiểu đang tĩnh tâm minh tưởng, phía trước hắn là cáo kình tiểu tinh linh Tiago. Lần này triệu hồi tiểu tinh linh, hắn giao cho nó nhiệm vụ truy tung ác mộng huyết ảnh. Dù Tô Hiểu có thể sử dụng danh hiệu lão thợ săn để săn đuổi, nhưng săn đuổi và truy tung là hai chuyện khác nhau. Săn đuổi chắc chắn sẽ bộc lộ bản thân, là một hành động quang minh chính đại, nhưng việc truy tung của cáo kình tiểu tinh linh lại vô thanh vô tức, chỉ cần không bị phát hiện, nó có thể tiếp tục theo dõi mục tiêu mà không bị gián đoạn. Cũng vì lý do này, Tô Hiểu mới phải triệu hồi tiểu tinh linh, tuy nó có ưu điểm, nhưng cũng có khuyết điểm. Gia hỏa này không chỉ hay lẩm bẩm, miệng không ngừng phun ra những lời hương thơm mà còn quá ồn ào. Khi cuồng thú đoàn tàu dừng lại, tại ga số 2, cửa xe mở ra, Tô Hiểu giải trừ linh ảnh tuyến, và tiểu tinh linh nhanh chóng nhảy ra ngoài, ra khỏi tàu. Hắn không mấy chú ý đến tiểu tinh linh, vì nó vừa có ưu điểm lại, vừa có khuyết điểm. Khi cửa xe dần đóng lại, Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt để dưỡng thần. Tuy nhiên, ngay lúc đó, dụng cụ thông tin trong ngực hắn bỗng nhiên vang lên, gần như đồng thời, mấy tin tức từ đoàn đội được gửi đến, kiểm tra dụng cụ thông tin. Tôi hiểu, nhận thấy là một cuộc gọi từ cha xứ. Hắn nhanh chóng lựa chọn kết nối, đối diện. Cha xứ hỏi, người ở đâu? Trên đường, ta đang đến Ký Hộ Thành, việc gấp sao? Xem như vậy đi. Khi cha xứ vừa dứt lời, trong bộ đàm bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh. Tiếp theo là những âm thanh tê tê kỳ lạ. Tô Hiểu cúp máy. Thông tin từ bên kia đã đủ để hắn sơ bộ nắm được tình hình. Bú bú uông trong kênh của mạo hiểm đoàn đã gửi một bức ảnh. Trong đó là cảnh ám chỉ nữ đang giao chiến với một nữ kiếm sĩ. Cả hai hẳn là không muốn ảnh hưởng đến cư dân của Tý Hộ Thành, nên đã chọn khu thượng thành để quyết đấu. Về nguyên nhân của cuộc giao chiến, tôi hiểu đã rõ. Nữ kiếm sĩ trong bức ảnh tên là Losna. Nàng ta nắm giữ lực lượng nguyệt quang và sử dụng lang kiếm thuật. Tuy nhiên, nàng không phải là người thừa kế của Nguyệt Lang, bởi vì nguyên do nàng phụ trách phong ấn tinh hồng chi trùng, nên không thể có huyết thống lang lang. Những thông tin này, một phần do Bố Bố Uông và Baha thu thập tại Tý Hộ Thành, một phần là thông qua tạp hóa ca, Tornish ở Tý Hộ Thành mà có được, tinh hồng chi trùng. Cái này liên quan đến phong ấn của tinh hồng quân chủ, nằm sâu trong Sa Chỉ Hải. Thực ra, có đến ba lớp phong ấn ở đó, và mỗi lớp phong ấn đều có chìa khóa riêng. Những chìa khóa này do ba người khác nhau bảo quản, Diệt Pháp Giả, Nguyệt Lang và Thâm Uyên Giám Thị Giả. Lớp phong ấn đầu tiên có thể mở ra bằng tinh hồng chi mâu, vật này trước kia đã được máy móc chế tạo giả bảo quản. Khi đối phương nhìn thấy Tô Hiểu phía sau, hắn đã nhận lại chìa khóa phong ấn này. Với tư cách là diệt pháp chi ảnh của Tô Hiểu, lớp phong ấn thứ hai có chìa khóa là do Nguyệt Lang nhóm bảo quản tiếp thầy. Nguyệt Lang nhóm đã tiêu vong. Tuy nhiên, trước khi Nguyệt Lang cuối cùng bị tiêu diệt, nó đã giao lại chìa khóa của lớp phong ấn thứ hai. Đó là một loại dị hóa bản tinh hồng chi lực, và nhờ Losna bảo quản để bày tỏ lòng cảm tạ. Nguyệt Lang đã truyền lại cho Losna phương pháp trường khống nguyệt quang và lang kiếm thuật. Vậy tại sao Nguyệt Lang lại chọn Losna? Là vì Losna là một vị vĩnh quang giám thị giả hậu đại. Chìa khóa của lớp phong ấn thứ ba hiện nay đang do ám chi nữ bảo quản. Đây cũng chính là lý do ám chi nữ đến Tý Hộ Thành tìm kiếm Losna. Chỉ cần lấy được thanh chìa khóa thứ hai, tinh hồng chi trùng sẽ có thể mở ra. Từ đó mở đường cho cuộc tử chiến với tinh hồng quân chủ. Không hiểu vì sao, Losna không muốn tiết lộ vị trí của tinh hồng chi trùng cho ám chi nữ. Thêm vào đó, với tính cách của Losna, một khi nàng không muốn nói, ám chi nữ hỏi thêm, dù chỉ một chữ nữa, cũng khó tránh khỏi một trận giao phong. Đối với tinh hồng chi trùng, tôi hiểu cũng không vội vã thu được nó. Hắn muốn giải quyết ác mộng huyết ảnh và chú thị trước, rồi mới có thể đối mặt với tinh hồng quân chủ trong trận tử chiến. Hơn nữa, hắn đa phần nào đoán được vị trí của tinh hồng chi trùng. Theo tin tức từ Bố Bố Uông gửi đến, rõ ràng ám chi nữ đã lưu lại một phần sức lực. Đối diện với Losna cũng vậy, mặc dù cả hai không muốn đối đầu sinh tử, nhưng mục đích của Losna là đẩy lùi ám chi nữ. Còn ám chi nữ dường như có chút mơ hồ. Nàng không thể chém được Losna, cũng không thể quay người rời đi. Nếu không, thì chuyến đi này sẽ vô ích. Vì vậy, nàng rơi vào trạng thái phân vân. Đoàn tàu từ từ dừng lại. Tô Hiểu bước ra khỏi toa xe phía sau. Một tiếng nổ vang lên từ xa. Hắn nhìn theo hướng phát ra tiếng nổ. Chính là Tý Hộ Thành. Khi hắn đến gần Tý Hộ Thành, tiếng nổ ở khu vực đỉnh thành đã tan biến. Hắn thuận theo cửa lớn vào nội thành. Nhận thấy nơi này đã vắng vẻ, không còn nhiều cư dân. Sau khi bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện bị diệt, các cao tầng từ Hắc Kiếp Thành cùng thổ hạ đã chuyển đến đây, mang theo không ít dân chúng bình thường. Đây cũng là nơi mà máy móc chế tạo giả có ảnh hưởng lớn. Tôi hiểu biết rõ, trong tất cả các tồn tại cấp diệt thế, máy móc chế tạo giả là một trong những đối tượng có thiện ý lớn đối với trí tuệ tộc đàn. Còn về thực ám giả, dù có vẻ ngu ngơ, nhưng đối với các sinh linh trí tuệ, thực ám giả lại là một mối nguy hiểm lớn. Hắn tiếp tục đi qua các bậc thang trong thành, trước tiên đến khu trung thành, sau đó tới thượng thành khổ. Bỗng nhiên, một tiếng kêu, gâu, vang lên, tôi hiểu quay đầu nhìn lại. phát hiện Bố Bố Uông đang chạy ra từ một tòa đại điện. Tuy nhiên, trên đường, một hòn đá nhỏ khiến Bố Bố Uông đá hụt, làm nó ngã một cú, âm thanh ngã của nó nghe nghẹn ngào. Tô Hiểu không nói gì. Màn hình trước mắt hắn đã quá quen thuộc. Bố Bố Uông có thể nói là một kẻ sơ tâm không thay đổi. Từ lúc nhất giai đến nay, hắn luôn có thể làm những điều khiến người khác không thể tưởng tượng được, như là đột nhiên chạy, một lúc lại va phải cây. Ban đầu, khi ngẫu nhiên đưa Bố Bố làm thú cưỡi, Tô Hiểu còn tưởng rằng Bố Bố Uông không vui vì phải làm thú cưỡi, nên mới cố tình đâm đầu vào cây. Nhưng về sau, hắn mới nhận ra đó chẳng phải là lý do mà đối phương khi chạy, tự nhiên cũng sẽ va phải cây như vậy. Nghĩ lại thì, Bố Bố Uông ưa thích, vừa chạy, vừa thưởng thức cảnh vật xung quanh. Có lúc, khi bị một cảnh sắc nào đó hấp dẫn, nó lại quên mất việc nhìn về phía trước, chạy mà không chú ý đến tình huống trước mặt. Ám chỉ nữ đầu, gâu, ân, nàng tự quyết định, quả thực không cần phải đi theo. Còn cha xứ bên kia, thì sao, gâu, gâu gâu, ân, chúng ta giờ đi qua đó, cha xứ hẳn là đã đợi lâu rồi. Phâu, Bố Bố Uông dẫn đường phía trước, tiến vào vô thượng thần điện, sau đó, nó dẫn Tô Hiểu vào gian nghị sảnh ở tầng 1. Tô Hiểu thấy A Mỗ và Ba Ha đang chờ đợi ở đó, hắn ngồi vào vị trí chủ tọa. Còn Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha thì vào dị không gian, tạm thời ẩn nấp, để chuẩn bị ngăn chặn cửa và phong tỏa các lối thoát khác. Không lâu sau, cửa nghị sảnh bị đẩy mở, cha xứ dẫn đầu, theo sau là vài tên hồng bào tư tế và mười mấy lam bào thuật sĩ, lần lượt bước vào trong nghị sảnh. Có thể thấy, những hồng bào tư tế và lam bào thuật sĩ này không phải là đang cố nén giận, mà ánh mắt họ phập phù, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đến khi cha xứ đóng cửa phòng lại, một tên hồng bào tư tế mới giật mình nhận ra, người ngồi ở vị trí thủ tọa bên bàn nghị, sự có vẻ quen mắt. Hắn liếc nhìn người ấy, đầu chọc, rồi trong đầu chợt nhớ lại. Sau 0,5 giây, hắn bỗng nhận ra đây chẳng phải là đại địch số 1 của bọn hắn, từ vô quang thần điện, diệt pháp trì ảnh, Bia Quia sao? Tên tư tế đầu chọc vừa định lên tiếng, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì bỗng im bặt. Hắn lặng lẽ lui lại, gia nhập vào đám người phía sau. Tô Hiểu mở miệng, nói như vậy, các ngươi không đồng ý để Tinh Hồng Quân chủ phong lâm vào thần điện vô thượng thần vị. Gần như ngay lập tức, A Mỗ và Ba Ha từ dị không gian thoát ra, một người chặn cửa, một người sử dụng năng lực không gian phong bế tất cả cửa ngõ. Trong tình huống này, đám hồng bào tư tế cùng lam bào thuật sĩ đều nhìn về phía cha xứ, trưởng tế của thần điện, nhưng cha xứ tựa hồ đang suy tư điều gì, căn bản không có ý định can thiệp. Thấy vậy, một tên hồng bào tư tế mắt độc mở miệng nói, diệt pháp chi ảnh, ngươi đừng nghĩ, chưa kịp nói hết lời. Tô Hiểu đã dùng tử tịch năng lượng tuôn ra, rút ra tử tịch tẫn diệt, phành, viên đạn tẫn diệt, xuyên qua đầu tên hồng bào tư tế, làm đầu hắn nổ tung thành từng mảnh, rồi cơ thể hắn mục nát, biến thành tro, cuối cùng đổ xuống đất, phành, phành, phành, bốn phát tẫn diệt đạn liên tiếp nổ ra. Trong chốc lát, hơn phân nửa số hồng bào tư tế và lam bào thuật sĩ đã ngã xuống, chỉ còn lại hai tên hồng bào tư tế và sáu tên lam bào thuật sĩ. Tuy nhiên, bọn họ vẫn cầm vũ khí, chuẩn bị đối mặt với cường địch. Vì đã nhận thấy sự nguy hiểm, họ không thể không ra tay. Tô Hiểu lạnh lùng hỏi, mấy vị, các người trước đây đã đề nghị ta, nay còn có sự giải thích khác không? Cha xứ vào lúc này mới lên tiếng, nghe xong những lời ấy, mấy tên hồng bào tư tế cùng lam bào thuật sĩ nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn. Cuối cùng, tất cả đều lắc đầu, biểu thị rằng họ vẫn duy trì quan hệ với cha xứ, và trước đó 10 tên gia hỏa chết đi chính là những kẻ đã cản trở bọn họ. Dưới sự thương lượng của Tô Hiểu, mối quan hệ giữa cha xứ và đám hồng bào tư tế cùng lam bào thuật sĩ có vẻ chuyển biến tốt đẹp. Tốc độ thay đổi đến mức mắt thường cũng có thể nhận ra, chỉ còn thiếu một bước nữa là ký kết khế ước. Thấy vậy, Tô Hiểu biết rằng sự tình đã thành công một nửa. Nếu muốn Tinh Hồng Quân chủ trở thành một trong bốn cự đầu mới, chỉ còn thiếu sự duy trì từ các cao tầng của vô quang thần điện, lúc này, hắn cần tiến hành thêm những thao tác khác. Và đây, chính là lúc Sizo có thể phát huy tác dụng. Trong khi Tô Hiểu đang suy nghĩ làm thế nào để tăng xác suất thành công, một thông báo đột ngột xuất hiện. Chiến tranh lãnh chúa danh hiệu đã hoàn thành lần này. Cực hạn đốt luyện, chiến tranh lãnh chúa, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, chín xào, chủng loại. Hải hữu, danh hiệu hiệu quả một, lãnh chúa quyền uy, bị động, liệp sát giả dưới trướng, chiến đấu hình đơn vị số lượng đạt tới 500 tên, 3.000 tên, 10.000 tên, 50.000 tên, 100.000 tên, 300.000 tên, sẽ có thể phát động 6 loại buff, hiệu quả, sĩ khí cộng 90 điểm. 500 tên chiến đấu hình, đơn vị có thể phát động hiệu quả này. HP tối đa tăng 75%, thân thể lực phòng ngự cộng 50 điểm, 3.000 tên chiến đấu hình đơn vị có thể phát động hiệu quả này. Toàn chân thực thuộc tính cộng 45 điểm, may mắn thuộc tính không tăng thêm, 10.000 tên chiến đấu hình đơn vị có thể phát động hiệu quả này. Chỉ gia tăng chân thực thuộc tính, không ảnh hưởng đến các thuộc tính thông thường của thân thể, toàn năng lực. Đẳng cấp tăng lên level 15, 50.000 tên chiến đấu hình đơn vị có thể phát động hiệu quả này. Huyết, hồn chi lực, bị động, level 70 cộng 15, thu hoạch được nhiên hồn chi lực, khi công kích sẽ bổ sung thêm 180 điểm chân thực tổn thương, đồng thời có 2-3% xác suất khiến địch nhân rơi vào trạng thái, chết lặng, cơ thể cứng ngắc. 100.000 tên chiến đấu hình đơn vị có thể phát động hiệu quả này. Cực hạn chi lực, bị động. Level 80 cộng 15, khi kích hoạt năng lực này, tất cả các chiến đấu hình đơn vị dưới quyền ngươi sẽ được giao phó cấp loại công chứng, đồng thời có thể thông qua chiến đấu thu thập kinh nghiệm, khi kinh nghiệm chiến đấu đạt giá trị 100%. Đơn vị này sẽ được tăng cấp toàn diện, 300.000 tên, chiến đấu hình đơn vị có thể phát động hiệu quả này. Nhắc nhở, loại công chứng này có tổng cộng từ level 1 đến level 3. Khi đạt tới level 3 đầy cấp, đơn vị này sẽ thu hoạch được sinh mệnh khỏe mạnh, bị động năng lực này có thể tăng mạnh HP hiện tại, tăng từ 15.000 đến 65.000 điểm, tùy thuộc vào sự khác biệt mục tiêu. Nhắc nhở, các buff hiệu quả từ trên 6 loại sẽ có thể gia tăng tác dụng theo từng lớp bom đầu. Nhắc nhở, đối với 6 loại hiệu quả đã liệt kê, mỗi khi phát động một loại, đều có thể gia tăng tầng hiệu quả. Lãnh chúa chi ngạo, một tầng, mỗi khi, lãnh chúa chi ngạo, hiệu quả đạt đầy đủ 6 tầng, tốc độ hành quân của tất cả binh sĩ, dưới trướng tăng lên 90%, danh hiệu hiệu quả 2, phẫn nộ bốc cháy, chủ động, tất cả chiến đấu đơn vị của phe mình sẽ tiến vào trạng thái phẫn nộ, mỗi giây, sẽ bốc cháy 1% HP tối đa, và sẽ thu hoạch được 45% tổng thể, tổn thương tăng lên, nhắc nhở. Năng lực này có thể duy trì tối đa 50 giây, hoặc khi HP hiện tại của ngươi dưới 10%, năng lực này sẽ tự động giải trừ. Nhắc nhở, năng lực này mỗi ngày chỉ có thể kích hoạt một lần. Danh hiệu hiệu quả 3, viễn cổ chiến thú, chủ động, khi sĩ khí của phe, mình đạt 100 điểm tối đa, có thể triệu hồi viễn cổ chiến thú trên chiến trường. Loại hình viễn cổ chiến thú triệu hồi sẽ căn cứ vào tình huống thế giới hiện tại. Nhắc nhở, hiện tại ngươi có thể triệu hồi tổng cộng 100 vạn chiến đấu đơn vị, và viễn cổ chiến thú sẽ tổng hợp chiến lược đạt đến cực hạn của thế giới này. Nhắc nhở, viễn cổ chiến thú sẽ tồn tại từ 60 đến giây, mỗi 5 ngày có thể triệu hồi một lần. Lưu ý, nếu viễn cổ chiến thú quá mạnh, sẽ có nguy cơ mất khống chế. Cảnh cáo, nếu ngươi đang ở trong thế giới này, xin đừng kích hoạt năng lực này. Cảnh cáo. Nếu ngươi đang ở trong thế giới này, xin đừng kích hoạt năng lực này. Cảnh cáo, nếu ngươi đang ở trong thế giới này, xin đừng kích hoạt năng lực này. Sơ lược, đại quân đã tới, không còn một ngọn cỏ, vạn địch đều không chịu nổi một kích, giá bán, không thể bán ra. Danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa, cường độ vẫn như cũ kinh người, nhưng xét theo tình hình của vĩnh quang thế giới hiện tại, chỉ riêng có danh hiệu này. Vẫn chưa đủ để đối phó với chú thế, còn cần phải phát triển chủng tộc đến cực hạn, đối phó với chú thế tạm thời, không phải là việc cần lo lắng ngay, mà ưu tiên trước mắt chính là làm sao để tiếp tục hoàn thành thiên phú nhiệm vụ. Tôi hiểu kiểm tra kênh của tiểu đội, thấy có tin tức từ Caesar, ta, bằng hữu thân yêu, không để ngươi đợi lâu. Giọng nói của Caesar đột nhiên vang lên từ phía gần đó, khiến tôi hiểu suýt nữa, rút đao. Sự xuất hiện của đối phương quá bất ngờ, lâu nay, hắn vẫn chưa làm rõ năng lực đột ngột xuất hiện của Caesar, hẳn không phải là không gian thuộc tính. Nếu không, làm sao không có chút rung động truyền tống nào? Sau khi Caesar xuất hiện, hắn lấy ra một cái khay tròn kim loại lớn. Vật này giống hệt với huyết văn khay tròn ở tiên huyết tế đàn trong thế giới ngầm, chỉ có điều chất liệu và kích cỡ khác biệt. Huyết văn khay tròn ở tiên huyết tế đàn làm từ nham thạch, còn cái này làm từ kim loại đen. Muốn để tinh hồng quân chủ trở thành một trong bốn cự đầu mới, không phải chuyện đơn giản. Bất kỳ một sơ suất nào ở Maxic đều có thể dẫn đến thất bại kế hoạch mang theo vật này. Tôi hiểu, và đoàn người rời khỏi nghị sảnh, đi xuống dưới thang gác, hướng đến vô thượng thần điện dưới mặt đất. Chỗ này vốn dĩ là nơi thu thập sinh mệnh lực, được dùng để từ từ cướp đoạt bản nguyên sinh mệnh lực của sinh linh tại khu trung thành và hạ thành. Những cư dân của Tý Hộ Thành lựa chọn gia nhập vô quang thần điện, tự cho là đã thoát khỏi sự ràng buộc. Nhưng thật ra, bốn cự đầu không quan tâm đến bọn họ, thậm chí còn coi họ như mồi ăn, từ từ từ cướp đoạt sinh mệnh lực của họ. Lúc này, không gian dưới đất bắt đầu thay đổi mạnh mẽ. Dưới sự trợ giúp của vài đệ tử máy móc chế tạo giả, cảnh tượng nơi này gần như giống hệt với thế giới ngầm, nơi có các tế đàn tiên huyết. Mỗi một thành viên của vô quang thần điện đều đã thay trang phục của tinh hồng quân, đứng trên đất trống trước tế đàn. Đoạn đầu của tinh hồng trận đài được chuyển từ trong thế giới ngầm ra. Thấy cảnh này, Tô Hiểu liền lùi vào một mật thất. Bố Bố Uông, A Mỗ và Ba Ha cùng vào theo, nhưng không ngờ thực ám giả cũng tiến vào. Ngươi đến đây làm gì? Tô Hiểu lạnh lùng hỏi, mắt nhìn về phía thực ám giả. Thực ám giả khoanh tay, cười nhạt. Sau mấy ngày không gặp, khí tức của nó đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nó nhìn vào cảnh tượng nguyên tố bạo phát, khiến không ít quái vật trong bản thế giới suy yếu. Lợi dụng cơ hội này, thực ám giả đã thu thập không ít bản nguyên lực lượng. Ngươi cũng không phải không biết, ta tới đây là vì cái gì? Thực ám giả nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt, lần này ta giúp ngươi, ngươi có gì để đáp lại không? Tô Hiểu nhìn thực ám giả, có chút ngạc nhiên, lần này hắn đã đưa ba bình hắc ám dược tề để ủy thác cho thực ám giả, chính là để làm cho lần hiến tế quân chủ này trở nên thực sự hoàn hảo hơn. Hắn chỉ tay về phía xa, hướng về tế đàn cao kia, thực ám giả liền nhìn theo hướng đó. Một giây sau, ánh mắt của nó tối sầm lại. Khi thực ám giả từ từ bình lại, nó bỗng cảm thấy một cảm giác bất lực tràn đến. Trên cánh tay nó, một vòng gì, chế thuật thức đang siết chặt, tạm thời áp chế toàn bộ năng lực của nó. Không chỉ có vậy, nó còn phát hiện xung quanh tràn ngập tinh hồng. Nó đang ở một nơi tế đàn cao, trong một cái lồng sắt lớn, bị giam giữ. Một tiếng bàng vang lên, một kỵ sĩ mắt đỏ, tay cầm chiến chùy, tiến lại mở khóa lồng sắt. Chưa kịp để thực ám giả phản ứng, hai tên hồng nhãn kỵ sĩ đã xông đến, kéo nó ra khỏi lồng sắt. Một tên đỡ lấy cánh tay nó, đẩy nó về phía giữa tế đàn. Thực ám giả nhìn quanh, thấy bên cạnh tế đàn là một khay tròn làm bằng nham thạch, ở giữa có khảm một chiếc khay kim loại. Một lão giả mặc trang phục đại tư tế, thân mang tinh hồng trường bào, đứng dưới khay tròn huyết văn. Cảnh tượng này khiến thực ám giả lập tức nhớ lại những ký ức trước đây, khi nó bị bắt giữ trong thế giới ngầm. Nó nhìn về phía đoạn đầu đài, thấy một cơ hóa dị ma đã bị khống chế trên đó. Đầu bị chém rơi xuống, máu tươi từ cổ nó chảy ra, tràn xuống theo lỗ khảm trên đoạn đầu đài, rồi lan ra mặt đất, từ đó chảy về phía sau huyết văn khay tròn. Chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt phẫn nộ của thực ám giả bỗng chốc trở nên trong suốt. Nó chưa kịp lên tiếng, thì một luồng ánh sáng tinh hồng từ trên khay tròn bắn ra, dị mà nguyên huyết trên khay, sau khi bị hấp thu, không còn sót lại gì. Mật thất bên trong, Tô Hiểu nhìn thấy cảnh này phía sau, liền hiểu rõ sự tình đã thành công. Trước mắt, màn này là Caesar, ngụy trang thành đại tư tế của tinh hồng trận doanh, lại phối hợp với Wood sử dụng loại năng lực ngụy trang, từ đó đạt được thành công. Trình độ ngụy trang hiến tế này, tự nhiên rất khó lừa qua tinh hồng quân chủ, vì tinh hồng trận doanh chính là thế lực do hắn sáng lập. Tuy nhiên, lần này, ngụy trang hiến tế, mục tiêu không phải chỉ nhắm vào tinh hồng quân chủ, mà là nhằm vào tinh hồng quyền trượng. Kỳ thực, trước đó tại thế giới ngầm, tinh hồng trận doanh đã thực hiện loại hiến tế này, chính là thông qua quái vật nguyên huyết, để tạm thời trấn an Tinh Hồng Quyền Trượng, đại cha của họ. Khi đối phó với tinh giới thôn phệ giả, Tô Hiểu đã đem Tinh Hồng Quyền Trượng từ trong nguyên tội chi thư phóng ra, rồi để tinh giới thôn phệ giả nuốt vào. Khi tinh giới thôn phệ giả phun ra Tinh Hồng Quyền Trượng, nó lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Với kiến thức và kinh nghiệm của Tô Hiểu đối với nguyên tội vật, hắn biết rõ rằng Tinh Hồng Quyền Trượng tuyệt đối không phải loại nguyên tội vật tự động di chuyển vị trí. Hay nói đúng hơn, 9 phần 10 nguyên tội vật đều không tự động di chuyển vị trí. Trong số rất nhiều nguyên tội vật mà hắn đã thấy, chỉ có Tử Linh Chi Thư và Tiên Cổ Mặt Nạ mới có đặc tính này. Chính xác hơn, Tử Linh Chi Thư, khi không có người nắm giữ, cũng sẽ không tự động di chuyển. Nói như vậy, lại có khả năng tự hành rời đi, chỉ có Tiên Cổ Mặt Nạ, một nguyên tội vật chuẩn mực. Tinh Hồng Quyền Trượng dưới tình huống không tự di chuyển, đột nhiên biến mất, chỉ có hai khả năng. Một là trở lại phong ấn trong nguyên tội chi thư, hai là trở về tay người nắm giữ nó. Không nghi ngờ gì, Tinh Hồng Quyền Trượng đã trở lại người nắm giữ của nó. Đây là một lựa chọn bất đắc dĩ, so với việc bị Tô Hiểu phong ấn, thông qua mối liên kết nhân quả với người nắm giữ, tiến vào chỗ phong ấn của hắn. Đối với Tinh Hồng Quyền Trượng mà nói, đây là một lựa chọn tốt hơn. Nói cách khác, hiện tại Tinh Hồng Quân Chủ chính là người nắm giữ Tinh Hồng Quyền Trượng. Điều này đại diện cho một sự kiện quan trọng. Tinh Hồng Quân Chủ khả năng sẽ đột phá phong ấn nhanh hơn. Tuy nhiên, ngược lại, nếu như lúc này tiến hành hiến tế nguyên huyết cho Tinh Hồng Quyền Trượng, từ một mức độ nào đó mà nói, điều này cũng giống như hiến tế cho Tinh Hồng Quân Chủ. Những kẻ sẽ tiến hành hiến tế chính là một đám thành viên của Vô Quang Thần Điện, những người mặc trang phục Tinh Hồng trận doanh. Dưới sự chủ trì của Caesar, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, nếu xét từ góc độ của hư không chi thụ, tình hình sẽ không phức tạp như vậy. Một câu đơn giản có thể tóm gọn lại rằng Tinh Hồng Quân Chủ đã tiếp nhận sự hiến tế của Vô Quang Thần Điện. Lúc này, tại tầng 6 của Vô Thượng Thần Điện, pho tượng đại diện cho Vĩnh Ám Chi Chủ đã bị di rời, thay vào đó là pho tượng của Tinh Hồng Quân Chủ được đặt ở đó. Gần như đồng thời, trong mặt thất dưới đất, Tô Hiểu nhận được một thông báo nhắc nhở. Nhắc nhở, do Vô Quang Thần Điện trận danh có sự thay đổi, nhiệm vụ thiên phú của ngươi cũng sẽ có sự thay đổi theo. Các cự đầu của Vô Quang Thần Điện thay đổi như sau: Tinh Hồng Quân Chủ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Tinh Giới Thôn Phệ Giả đã bị đánh giết, Thủy Tổ đã bị đánh giết. Kiểm tra lại, Tinh Hồng Quân Chủ có chiến lược mạnh hơn nhiều so với Vĩnh Ám Chỉ Chủ. Vì vậy, lần thay đổi này, độ khó của nhiệm vụ thiên phú sẽ tăng lên rất nhiều. Như Tô Hiểu đã dự đoán, nếu muốn giảm độ khó của nhiệm vụ thì sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng nếu muốn tăng độ khó, quá trình sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tô Hiểu từ mật thất đi ra, không gian dưới đất với các loại ngụy trang bắt đầu dần dần khôi phục. Khi hút đã triệt tiêu năng lực, Tô Hiểu lên nham thạch đài cao, gỡ xuống chiếc khay tròn có huyết văn, sau đó tháo lấy khối kim loại khảm nạm trên đó. Đúng lúc này, thực ám giả xuất hiện, trong mắt tràn đầy nộ khí. Thấy vậy, hắn cắn răng kèn kẹp, tức giận nói, người, lần sau có tình huống như vậy, hãy báo với ta sớm một chút. Thanh âm của thực ám giả nhanh chóng giảm xuống, cơn giận cũng tan biến hết. Nguyên nhân là vì Tô Hiểu lấy ra một hộp gỗ, rồi mở hộp gỗ ra. Bên trong, 10 bình hắc ám dược tê được xếp ngay ngắn, chỉnh tề. Tô Hiểu tiếp tục lên thang gác, để đến tầng 1 của Vô Thượng Thần Điện, nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ. Rồi tiếp tục đi lên xuống các bậc thang. Cuối cùng, tới được trung tầng của Tí Hộ Thành, rồi xuống khu vực hạ thành, thâm nhập vào ám nhai, quanh co mấy vòng. Tô Hiểu cuối cùng dừng chân tại một tòa lầu nhỏ. Nơi này, hắn đã từng đến vài lần và gặp gỡ Yusa. Hắn suy đoán, Tinh Hồng chi trùng 89/19 là ở trên người Yusa. Còn mối quan hệ giữa Yusa và nữ kiếm sĩ Losna ra sao? Hiện tại, chưa thể rõ. Đồng đồng đồng, Tô Hiểu gõ cửa, nhưng một lúc lâu không thấy ai đáp lại. Tuy vậy, qua cảm nhận, hắn biết trong tòa kiến trúc này vẫn còn một đạo khí tức, chính là của Yusa. Đối phương chắc hẳn đang ở lầu 2, trong một gian phòng ngủ. Tô Hiểu tránh qua một bên, ra hiệu cho A Mỗ đạp cửa. Sau đó, hắn rút điếu thuốc lá, châm lửa, phả ra một làn khói xanh, khói thuốc từ từ tỏa ra, lộ ra ánh sáng lam mờ ảo, lan tỏa khắp xung quanh, từng đợt năng lượng thanh cương ảnh vô hình chui vào, lưu lại trong không gian một nửa giờ. Trong suốt thời gian đó, chỉ cần có ai chạm vào, bất kể đối phương có sử dụng thủ đoạn ẩn nấp gì, đều sẽ bị Tô Hiểu phát hiện. Sau khi cửa gỗ bị đạp vỡ vụn, Tô Hiểu bước vào trong tòa tiểu lâu. Nguyên bản nơi này thường có khá nhiều tiểu hài, thiếu niên và thiếu nữ, tuy nhiên, không biết vì sao, hai lần tới đây, hắn đều cảm thấy những đứa trẻ và thiếu niên này có chút kỳ lạ, không được cân đối. Dù vậy, với mức độ dị dạng này, hắn cũng không cảm thấy cần thiết phải điều tra quá kỹ. Kể từ khi tiến vào viễn quang thế giới, hắn ít khi gặp được người bình thường, hoặc trong những hoàn cảnh bình thường, lên tới lầu hai. Trước cửa phòng ngủ, Tô Hiểu dùng ngón cái xoa nhẹ lên một sợi tơ trong suốt. Thủ đoạn này thật ra cũng không tệ lắm, nhưng hắn thường xuyên sử dụng linh ảnh tuyến như một công cụ kích hoạt trang bị Apollo. Vì vậy, khi đối mặt với loại thủ đoạn này, tự nhiên hắn có thể dễ dàng nhận ra. Tô Hiểu nâng cánh tay phải lên, bà Hà liền rơi xuống phía trên, đồng thời kích hoạt năng lực không gian. Điều này khiến Tô Hiểu dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp ra một cái bẫy bạo tạc, giải trừ trang bị kích hoạt phía sau. Hắn quan sát cái bẫy một lát, cuối cùng nhận thấy rằng thủ đoạn này cũng không tệ lắm. Hắn đẩy cửa phòng ngủ ra, bước vào trong. Trên giường có một con rối nhân nỗ nằm đó, trên người đắp chăn mền. Con rối này được chế tác tỉ mỉ, gần như giống hệt người thật, trên cánh tay còn có ấn ký huyết khí, từ từ tỏa ra một làn huyết khí nhạt. Mức độ chế tác của con rối này phải nói là cao siêu, có thể so sánh với cái bẫy bạo tạc chốt trước đó. Dù khoảng cách gần thế này mà vẫn cảm nhận được, hắn vẫn nhận ra khí tức của con rối này giống hệt Yusha, Losna. Tôi hiểu nghĩ thầm, hắn nhường A Mỗ mang con rối này đi, rồi quay người bước ra ngoài căn phòng nhỏ, hướng sâu vào trong ám nhai, nơi đó có một số nhân sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng. Vừa lúc, hắn có thể hỏi họ một chút về lai lịch của con rối này. Đinh linh, Tô Hiểu đẩy cửa một gian tử quán, bên trong không khí đặc biệt náo nhiệt. Tuy vậy, có điều gì đó khiến người ta nghi ngờ, bởi vì khách uống rượu nơi đây đều đến từ các thế lực khác nhau. Trong số đó, có ba tên boss cấp tinh hồng trận doanh, là đầu mục của tinh hồng thuật thức, hai tên boss cấp tinh hồng đại kỵ sĩ, ba tên tư tế của vô quang thần điện, mặc hồng bào, năm tên thị vệ trường của Hắc Thiết Thành, mặc chiến giáp bao tờ, một tên độc nhãn cự ma tộc, và cuối cùng, một người khí thế kinh người, hai mắt nhắm nghiền, chính là độc tí vi quy giả. Tất cả bọn họ đều có một điểm chung, đó là tuy bề ngoài có vẻ tự nhiên, nhưng trên tay, khuôn mặt, hoặc cổ đều có vết tích của những vết thương cũ, hoặc những dấu vết kỳ lạ, như thể đã từng trải qua những cuộc chiến khốc liệt. Tôi hiểu bước vào, và nhận ra, đó là huyễn ảnh lữ đoàn số 2, Khổng Ngẫu Sư. Khổng Ngẫu Sư vẫn như cũ, mang theo mặt nạ hồ ly, thân mặc hắc bào rộng rãi. Mặc dù hắc bào chỉ có một màu đen, nhưng lại toát lên vẻ hoa lệ thuần túy. Mặt nạ hồ ly làm bằng kim loại, ở vị trí trán có số 2. Dưới đáy mặt nạ là một chiếc trang sức nhỏ, đó là một chiếc váy có phít búp bê nhỏ. Khổng Ngẫu Sư ngồi tại quầy ba, trước mặt có nửa chén rượu. Nàng thói quen dùng ngón tay đẩy mặt nạ, làm chiếc búp bê nhỏ treo bên dưới lắc lư. Người tìm ta có chuyện gì? Khổng Ngẫu Sư lên tiếng, giọng điệu bình thản. Ngoài việc đối phó với ác mộng hóa thân của người ra, chuyện khác cũng không có gì phải lo. Nghe vậy, Tô Hiểu không khỏi nhìn về phía Ba Ha đứng bên cạnh, rồi hỏi, Khổng Ngẫu Sư, sao ngươi biết đó là ác mộng hóa thân của lão đại ta? Ta thực không nghĩ ra, còn ai có thể có huyết khí mạnh như vậy? Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy ác mộng hóa thân, suy nghĩ đầu tiên của ta chính là, Địa Quy Diêu ác mộng hóa thân, hắn đã từ trong ác mộng trốn thoát. Lời này khiến Ba Ha không thể phản bác, hắn chỉ đành giơ vuốt lên, cầm lấy chén rượu, ừng ực uống cạn. Tô Hiểu liếc nhìn A Mỗ một cái, không cần nhiều lời, A Mỗ cầm trong tay nhân ngẫu, vùng lên quẩy bá. A Mỗ thật ra có chút ngu ngơ, nhưng về việc hiểu ý Tô Hiểu, hắn chẳng chút chỉ đội. Tí hộ thành Losna, ta ta từng gặp nàng vài ngày trước. Khống ngẫu sư chỉ cần một chút liền nhận ra lai lịch của nhân ngẫu này. Nàng dùng món tay điểm lên nhân ngẫu, tiếp tục nói, nhân ngẫu này cực kỳ quý giá, nếu không phải trong tình huống khẩn cấp, Losna sẽ không bỏ rơi nó. Hoặc là, nàng coi nhân ngẫu này như mồi nhử, rốt cuộc, nhân ngẫu này đại diện cho chính chủ, là bị ngươi theo dõi. Nói xong, khống ngẫu sư dùng đầu ngón tay vật một cái lên nhân ngẫu, rồi nhìn vào huyết khí, ấn ký trên mu bàn tay. Có thể truy tung nhân ngẫu này để tìm ra người chủ không? Rất khó, bởi vì ngoài khí tức tinh vi, nhân ngẫu này không có đặc tính gì nổi bật, nó giống như là mồi nhử cho người chết, nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, và bị từ bỏ. Nghe xong lời này, tôi hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Dù không rõ quan hệ giữa Losna và Yusha như thế nào, nhưng lâu trước đó, Losna vẫn đang bảo vệ Yusha. Có thể, nàng đã âm thầm bảo vệ và sớm chế tác nhân ngẫu này để thay thế người chết. Tinh hồng chi trùng trong thể nội Yusha chỉ có thể thức tỉnh thông qua tinh hồng thức tỉnh thạch. Khi đó Yusha mới có thể mở ra phong ấn lớp thứ hai của tinh hồng quân chủ. Có hai khả năng xảy ra. Một là Yusha phải thức tỉnh tinh hồng chi trùng, nhưng việc này đòi hỏi nào phải hy sinh một cái giá rất lớn. Hai là Losna cho rằng hiện tại đội diệt pháp không thể chiến thắng tinh hồng quân chủ, dù có mở ra siêu giới cấp phong cấm thuật cũng không thể làm gì được. Một khi phong ấn của tinh hồng quân chủ được mở mà lại không thể tiêu diệt được hắn, thì tinh hồng quân chủ sẽ bắt đầu truy sát diệt pháp chi ảnh, tiêu diệt toàn bộ đội ngũ diệt pháp chi ảnh trước. Mục tiêu tiếp theo chính là Joe, người mang tinh hồng chi trùng. Chính vì vậy, Losna không muốn mở phong ấn lúc này. Tuy nhiên, Losna cũng không biết rằng, dù không mở phong ấn sâu trong Sa Chi Hải, tinh hồng quân chủ cũng không bị giam cầm lâu, mà cho dù hắn có giải thích với đối phương về điều này, nếu không có bằng chứng rõ ràng, đối phương cũng sẽ không tin. Vì vậy, không cần thiết phải tốn lời giải thích. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, tôi hiểu không có ý định tìm Yusha nữa. Hiện tại, Yusha đang được Losna mang đi và bảo vệ rất an toàn, muốn tìm nàng sao cũng không muộn. Ngày mai, ta sẽ đối phó ác mộng huyết ảnh, ngươi có hứng thú tham gia không? Tô Hiểu hỏi. Losna suy nghĩ một chút rồi đáp, căn cứ vào mức độ nguy hiểm của chuyện này, ta không mấy hứng thú. Sự thành công sau này, ta sẽ trả cho ngươi hắc phong, thụ sản xuất. Tô Hiểu tiếp lời, khống ngẫu sư do dự một hồi, nhìn thấy vậy. Tô Hiểu liền dùng ngón trỏ nhúng một chút rượu, rồi vẽ một con số, 3, lên quẩy, 3, đây là giá đã không phải thấp, 3 ao hắc phong thụ sản xuất. Kỳ thật, khống ngẫu sư càng thêm do dự, 3 ao chính là 85 khắc, tương đương với 0,17 cân hắc phong thụ sản xuất đã là không ít, ta nói, chính là 3 kg. Tô Hiểu nói tiếp, khiến trái tim khống ngẫu sư như bị một cú đánh mạnh. Nàng im lặng trong vài giây, sau đó thói quen sờ vào mặt nạ, dưới đó là chiếc búp bê nhỏ. Nàng bỗng nói, ngày mai ta sẽ mang nhiều chút nhân ngẫu. Khi Tô Hiểu rời khỏi tử quán, trong tay hắn đã có thêm một chiếc búp bê nhỏ. Mặc dù không phải chiếc búp bê treo dưới mặt nạ của khống ngẫu sư, nhưng chỉ cần bóp nát chiếc tiểu nhân này, khống ngẫu sư sẽ cam đoan sẽ đến trong vòng một giờ, đến ám nhai, nơi không có người. Tô Hiểu liền bố trí, xong truyền tống trận đồ. Ánh mắt hắn nhìn về phía bố bố Uông, à mỗ, ba ha, à mỗ sợ hãi, chậm rãi đứng lên bước vào truyền tống trận, tiếp theo là ba ha. Và cuối cùng bố bố Uông cũng kiên trì bước vào sau mười mấy giây. Oanh, một tiếng nổ vang lên, truyền tống trận được kích hoạt, khi không gian, mê vụ tan biến. Tô Hiểu đã trở về hắc thiết thành trí tạo sở, hắn ngồi xuống chiếc bàn tròn. Lấy ra một phần khế ước, đây là khế ước chuẩn bị cho cha xứ, không cần đối phương ký kết trực tiếp. Chỉ cần chạm vào, sẽ có 8 phần xác suất phát động khế ước này. Về lý do tại sao muốn vào lúc này, tính toán cha xứ. Điều này có liên quan đến Thâm Uyên, đại chủ giáo, và kế hoạch của họ muốn rời khỏi bản thế giới. Trước đó, Thâm Uyên đại chủ giáo có kế hoạch, nhìn như là Tô Hiểu, Vĩnh Ám Chi Chủ, và Thâm Uyên đại chủ giáo ba người. Cùng nhau đánh cờ, nhưng thật ra, nếu suy xét cẩn thận, còn có cha sư nữa. Điểm đầu tiên là, lần trước tại Tinh Hồng Thánh Điện Thư Phòng gặp mặt, cha sư đã suy đoán được nhiệm vụ của Tô Hiểu. là đối phó với vô quang thần điện cùng bốn cự đầu, chỉ cần chạm sát ba trong số bốn tên là có thể hoàn thành nhiệm vụ thiên phú. Dựa trên tình báo quan trọng này, cha xứ chắc chắn sẽ tận dụng nó để chuyển bại thành thắng, từ bị động chuyển thành chủ động. Nguyên nhân cha xứ hợp tác với Tô Hiểu là muốn thông qua Tô Hiểu để mở phong ấn tinh hồng quân chủ, từ đó thực hiện khế ước mà hắn đã ký với tinh hồng trận danh trước đó. Qua đó, hắn có thể thu được những lợi ích có thể nâng cao độ phù hợp với nguyên tội vật và bí pháp. Nhìn từ bên ngoài, việc Tô Hiểu mở phong ấn để đối phó với tinh hồng chi chủ hoàn toàn là do quyết định của Tô Hiểu. Vì vậy, cha xứ tỏ ra rất bị động. Dù hắn biết rõ phong ấn của tinh hồng quân chủ không thể duy trì quá lâu, nhưng hắn cũng không thể phán đoán chính xác được phong ấn này có thể kéo dài bao lâu, dù sau đó cũng là do Diệt Pháp trận doanh thiết lập. Trong tình huống này, cha xứ đang ở trong thế bị động. Nếu Tô Hiểu quyết định không hợp tác, không mở phong ấn ở Sa Chi Hải, kế hoạch của cha xứ sẽ thất bại. Vì sao Tô Hiểu nhất định phải đối phó với tinh hồng quân chủ? Chính là bởi vì cha xứ hiện tại muốn điều này trở thành sự thật. Vì vậy, cha xứ đã tìm cách lợi dụng vô quang thần điện cùng bốn cự đầu của nó. Nhìn qua thì có vẻ như Thâm Uyên đại chủ giáo đã đâm lưng Vĩnh Ám chi chủ, nhưng mưu trí của Vĩnh Ám chi chủ chỉ có thể phát huy dưới tay cha xứ cùng Thâm Uyên đại chủ giáo. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ dễ dàng bị đâm sau lưng, và khi đã rơi vào tình thế đó, hắn sẽ không thể phản kháng nổi. Sự tình trở nên như vậy là vì cha xứ đã thay thế thân phận, trở thành thần điện tế tự trưởng Osler, người mà Vĩnh Ám chi chủ tín nhiệm nhất. Hay nói đúng hơn, người sáng lập vô quang thần điện chính là Vĩnh Ám chi chủ. Còn Osler, mặc dù địa vị chỉ thấp hơn bốn cự đầu của thần điện, nhưng cũng là một trong những tâm phúc của Vĩnh Ám chi chủ. Vĩnh Ám chi chủ không thể phản kháng khi bị đâm sau lưng, không chỉ vì hắn bị Thâm Uyên đại chủ giáo tính kế, mà còn vì chính những người thân tín nhất của hắn đã xóa bỏ mọi cơ hội phản kích của hắn. Một khi Thâm Uyên đại chủ giáo giết chết Vĩnh Ám chi chủ và sau đó quay trở lại bản thế giới, thì nhiệm vụ của Tô Hiểu sẽ xuất hiện để lấp đầy khoảng trống này. Chỉ có một cách, đó là thông qua cha xứ và vô quang thần điện, và để một trong bốn cự đầu mới của vô quang thần điện xuất hiện. Liên quan đến bốn cự đầu mới của vô quang thần điện là ai? Chuyện này không cần phải suy nghĩ nhiều. Trong tình huống như thế này, để bốn cự đầu của vô quang thần điện có thể hoàn thành thiên phú nhiệm vụ phán định, chiến lược của chúng nhất định phải mạnh hơn Vĩnh Ám chi chủ, Thâm Uyên đại chủ giáo, Thủy Tổ và Tinh Giới thôn phệ giả thì mới có thể thực hiện thành công. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lập tức nhận ra bốn cự đầu của vô quang thần điện chỉ có thể là một người đó, chính là Tinh Hồng quân chủ. Kể từ đó, hắn biết mình có một lý do nhất định phải đối phó với Tinh Hồng quân chủ. Điều này khiến cho cha xứ vốn đang ở thế bị động giờ trở nên thong dong. Thậm chí, cha xứ chỉ cần chờ đợi, hắn có thể đợi đến khi Tô Hiểu mở ra phong ấn ở Sa Chi Hải chỗ sâu, và khi đó, mục đích của cha xứ sẽ tự nhiên đạt thành. Liệu cha xứ có đến gặp Tô Hiểu hay không? Về vấn đề này, Tô Hiểu không hề lo lắng. Nếu cha xứ không đến, hắn sẽ kích hoạt danh hiệu lão thợ săn, và sau đó sẽ dùng hàng vạn con ác ma diễm long để truy sát cha xứ. Khi Tô Hiểu nhìn thấy Thâm Uyên đại chủ giáo biến mất trong vết nứt không gian, hắn đã từng cân nhắc liệu cha xứ có phải đã hợp tác với Thâm Uyên đại chủ giáo, cùng nhau đâm lưng Vĩnh Ám chi chủ. Bây giờ, xem ra, cha xứ chắc chắn đã tham gia vào kế hoạch của Thâm Uyên đại chủ giáo. Đang khi Tô Hiểu suy nghĩ về chuyện này, cửa sảnh đột nhiên bị đẩy mở, cha xứ bước vào, đi đến bàn tròn đối diện và ngồi xuống. Tô Hiểu cùng cha xứ đối diện, cả hai đều mang trên mặt nụ cười, chỉ có điều, một bên giấu khế ước trong ống tay áo, còn bên kia lại giấu trong ngực, thăm dò mị lực đặc tính của vật nguyền rủa. Trong phòng chế tạo, Tô Hiểu và cha xứ ngồi đối diện nhau, giữa hai người là một chiếc bàn tròn làm bằng gỗ. Cảnh tượng bên ngoài có vẻ không căng thẳng, nhưng thực chất là ẩn chứa sát cơ, cửa phòng mở. Điều này là do cha xứ cố ý không đóng, nhằm đề phòng Tô Hiểu lợi dụng kết giới để biến nơi này thành một cái bẫy. Kết giới lan tỏa từ vách tường và cửa. Tốc độ phải nhanh chóng, nên đến mức có thể bao phủ không gian trong không khí. Vì vậy, Việc mở cửa giúp làm chậm lại tốc độ khép kín của kết giới, trì hoãn khoảng 0,2 đến 0,3 giây đối với trà sứ. Thời gian ngắn ngủi này là đủ để tạo ra lợi thế. Tô Hiểu rót một ly phong trà, tiện tay đẩy nhẹ. Chén trà bốc hơi nóng dừng lại trước mặt trà sứ. Nếu là trước đây, trà sứ sẽ cầm chén trà lên và nhấp một ngụm. Nhưng hôm nay, ông chỉ gật đầu một cách tượng trưng, không hề động đến chén trà. Tô Hiểu không nhìn đối diện với trà sứ, mà bình thản rót cho mình một ly trà. Sau khi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hắn nhìn trà sứ với vẻ mặt nghi hoặc hỏi, sao ngươi không thử, sợ ta đã bỏ độc vào trà. Trong khi nói, hắn lại nhỏ một ngụm trà, rồi thở ra một hơi ấm áp bịt. Không phải vậy đâu, chỉ là gần đây ta dạ dày khó chịu mà thôi. Lời nói của một cổ thần hình người như vậy, quả thật kỳ lạ. Nhưng trà sứ vẫn duy trì vẻ thong dong. Trong ánh mắt ông còn toát lên vẻ hòa nhã, có đúng không? Kia càng giống như là ngươi uống chút trà nóng vậy. Đây chính là phong trà mà A Mỗ đã chế biến, A Mỗ vốn tay chân vụng về. Làm ra thứ gì cũng không được tinh tế cho lắm, ngoài trừ hay mân mê những món đồ cổ truông của hắn, thì cũng chỉ có biên chế phong trà là khiến hắn cảm thấy hứng thú mà thôi. Lãng phí những loại phong trà này chính là không biết trân trọng tấm lòng của A Mỗ. Mà không trân trọng tấm lòng của A Mỗ, chính là trở thành kẻ thù của ta. Tô Hiểu nói xong, uống cạn tách trà trong tay, rồi đặt tách trà xuống phía sau. Hắn thở ra một hơi khí ấm, bởi vì trong phòng hơi tối. Hắn chăm chú, nhìn vào đôi mắt của trà sứ, đôi con ngươi của hắn chợt lóe lên ánh đỏ mờ. Xung quanh lò sưởi trong tường, ngọn lửa đang nhảy múa, tất cả đều dần dần lắng lại. Nụ cười trên mặt trà sứ từ từ tan biến. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc chưa từng có, bởi vì hắn cảm nhận được, đối diện với lão bằng hữu, lần này thật sự là một trận phân định sinh tử. Tuy nhiên, mỗi người đều có sở thích riêng của mình. Tô Hiểu thay đổi lời nói, một sợi linh ảnh tuyến quấn quanh tách trà đối diện, hơi nước nóng từ trong tách trà lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng đổ phần trà nóng đó vào tách của mình, không khí dường như đã ngừng lại trong giây lát. Sự căng thẳng dần tan biến, nhẹ nhàng đi. Từ đầu đến cuối, trà sứ luôn tự tin rằng mình sẽ thắng. Một phần là vì hắn đã từng thắng Tô Hiểu trong sự kiện Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Phần khác là vì lần này hắn đến đây chỉ là một phân thân của hắn mà thôi. Bản thể của hắn đào ẩn mình ở một nơi bí mật trong Thấp Diêm Khu. Trong tình huống bình thường, trà sứ không muốn mất đi phân thân này. Mỗi thế giới hắn có thể tạo ra tối đa chỉ một vài phân thân, mà mỗi khi mất đi một phân thân, thì số lượng phân thân tối đa của hắn sẽ vĩnh viễn giảm đi một. Vì vậy, khi trà sứ phân thân, ngay cả đao thuật tông sư level 82, như Tô Hiểu cũng khó mà phân biệt thật và giả trong khoảng cách gần. Mạnh hơn nữa, nếu trà sứ chỉ tạo ra hai phân thân, thì mỗi phân thân đều có tới 90% chiến lực của hắn. Đây chính là sức mạnh của phân thân kỳ lạ này. Biaquia, lần này ngươi tìm ta có chuyện gì gấp, là muốn bàn về cách đối phó với ác mộng huyết ảnh phải không? Ân, đó quả thật là vấn đề cần giải quyết, ta sẽ tận lực hỗ trợ ngươi. Tốt, Tô Hiểu lại nở nụ cười. Hai người đối diện, nhìn nhau một lát. Sau đó, trà sứ đứng dậy cáo từ, bước ra ngoài. Khi hắn quay lưng lại, tự nhiên dùng cảm nhận của mình để tập trung vào Tô Hiểu, đặc biệt là khí huyết khí mơ hồ tỏa ra từ sau lưng Tô Hiểu. Và tay hắn đã đặt lên chuôi đao, trà sứ bước ra ngoài cửa. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng, hắn đột nhiên dừng bước, trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng biến mất. Hắn đưa tay phải lên, những sợi kim sắc phan tuyến trên tay, như ẩn như hiện. Trà sứ dừng lại một lát ở cửa, rồi quay người trở lại nội sảnh, ngồi xuống bên bàn tròn. Mặt hắn nghiêm lại, nói, liên quan đến việc đối phó với ác mộng huyết ảnh. Chúng ta hẳn phải có một kế hoạch hoàn thiện hơn. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, uống một chén trà nóng không? Tô Hiểu rót một chén phong trà, tiện tay đẩy nhẹ, khiến chén trà trượt đến trước mặt trà sứ. Tốt lắm, ta gần đây, dạ dày không ổn, quả thật rất muốn uống một chén trà nóng. Trà sứ nâng chén lên, uống một ngụm trà ấm, rồi nhíu mày, sắc mặt dần dịu xuống. Trà sứ rõ ràng đã nắm chắc, chiến thắng trong tay. Thế nhưng vì sao? Đột nhiên thái độ lại thay đổi, nguyên nhân chính là Ngay lúc hắn ra cửa, hắn đã ký một khế ước, cụ thể mà nói, đó là một lớp khế ước mỏng manh, kéo dài từ bên ngoài và chỉ mỏng như tờ giấy. Khi cha xứ ra ngoài và vô tình chạm vào lớp khế ước này, thì khế ước ấy liền tự động gia hạn. Khi cha xứ quay lưng, định bước ra ngoài, hắn đã cảnh giác phòng, bị Tô Hiểu có thể bất ngờ ra tay. Chính vì vậy, trong ống tay áo của Tô Hiểu có giấu một phần khế ước. Thứ này thực sự là đòn sát thủ. Theo lý thuyết, dù khế ước có mỏng đến mức như không có gì, thì cũng không thể ngay lập tức ký kết được. Khế ước là công cụ để hạn chế và trừng phạt, không dễ dàng ký kết như vậy. Dù Tô Hiểu có tài năng đến đâu, thì cũng không thể vi phạm các quy tắc cơ bản của khế ước. Tuy nhiên, có thể thực hiện được như vậy là vì bản chất của khế ước mà Tô Hiểu bố trí không phải là một công cụ trừng phạt, mà là một sự chúc phúc. Với những đặc tính buff tăng cường trong khế ước thuật, trà sứ vừa mới nhận được chúc phúc buff, vì Tô Hiểu đã rời bỏ hắn. Khi sự kiện này xảy ra, chúc phúc buff sẽ kích hoạt, làm tăng cường độ linh hồn của Tô Hiểu cùng với sức mạnh nguyên tố gần gũi, qua đó tạo ra một tiêu chuẩn cân nhắc để thực hiện chúc phúc nguyên tố cho trà sứ. Đừng quên, đây là vĩnh quang thế giới, nên việc xem xét cường độ linh hồn Tô Hiểu, sức mạnh nguyên tố thân cận và mật độ nguyên tố tự nhiên trong thế giới này đều là những yếu tố quan trọng. Từ đó, sẽ tiến hành một chúc phúc cường độ nguyên tố cho cha xứ. Nếu là một pháp sư thông thường, sẽ không có gì phải lo lắng, thậm chí có thể bộc phát sức mạnh ngay tại chỗ. Tuy nhiên, cha xứ lại sở hữu năng lực đặc biệt của một cổ thần, mang cho mình một đặc tính trái ngược với năng lực nguyên tố, vốn là một loại sức mạnh chính diện. Đây có thể ví như việc đem một khối cực nóng của lõi mặt trời đặt vào một mỏ hàn trong bóng tối, chẳng những không thể tiêu diệt được sự âm u mà còn khiến cho hai lực lượng này không ngừng xung đột và phá vỡ lẫn nhau. Nếu cha xứ thực sự nhận chúc phúc nguyên tố, thì ấn ký của chúc phúc này sẽ không phải là một buff như mong đợi, mà ngược lại, sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Hơn nữa, đây là một thủ đoạn mà Tô Hiểu đã chuẩn bị từ trước, để sau khi cha xứ chết, hắn sẽ trở thành lễ vật cho sự hy sinh của mình, không thể tránh khỏi điều này. Và điều đáng nói là cha xứ chính là người đã tự nguyện tiếp nhận nó, khi hắn vừa mới chạm vào thứ mà chính mình đã nhận làm môi giới. Nói thật, ta không có nhiều tự tin sẽ chiến thắng được Tinh Hồng Quân Chủ, nhưng cơ hội này chỉ có một lần, với tư cách là lão bằng hữu, nếu ta chết trong lúc giao đấu với Tinh Hồng Quân Chủ, ta sẽ để lại cho ngươi một phần lễ vật. Lễ vật này, không biết ngươi có hài lòng không? Tô Hiểu từ trong tay áo rút ra một tấm da dê. Chỉ cần chạm vào là có thể ký kết khế ước. Khế ước này, bản thân nó sẽ tự động triển khai. Bên trong không có bất kỳ nội dung gì. Điều này là đương nhiên. Loại khế ước này, chỉ cần chạm vào là có thể ký kết và áp dụng ngay lập tức, mà bản thân nó đã không hợp với thường tình. Vì vậy, không thể thêm vào bất kỳ điều khoản gì, hoặc có thể nói, chỉ có khế ước không có nội dung như thế này mới có thể dễ dàng ký kết, mà không gặp trở ngại. Nhìn tấm khế ước trống rỗng, sắc mặt cha xứ không hề thay đổi, nhưng trong lòng hắn lại khó mà đoán được suy nghĩ. Hắn không vui, vì lâu nay hắn luôn đề phòng thứ này, nên mới không chú ý đến cửa ra vào ở tầng 1, nơi có thể có một sự chúc phúc nào đó liên quan đến khí ước này. Thực ra là Tô Hiểu đã có linh cảm thông qua bố bố Quang Hoàn. Bố bố Uông thường xuyên sử dụng năng lực Quang Hoàn để cảm nhận sự tồn tại của những kẻ ẩn nấp, như ám sát giả, cũng như lý do của những cao thủ khí ước khi giao kết, chúc phúc và buff phòng ngự mà khí ước này mang lại. Có lẽ sẽ yếu hơn rất nhiều so với những khí ước thông thường. Giả sử khí ước có lực phòng ngự hoặc khả năng kháng tính đạt 300 điểm, thì đối với chúc phúc, lực phòng ngự từ chúc phúc chỉ dao động trong khoảng 2 đến 10 điểm. Điều này là hợp lý đối với bản tính của sinh linh, luôn xu lợi tránh hại, giống như việc mọi người sẽ phòng ngừa việc đánh rơi tiền, nhưng chẳng ai sẽ suốt ngày cảnh giác để nhặt được đồng tiền. Tình huống hiện tại rất đơn giản. Nếu Tô Hiểu chết trong khi giao chiến với Tinh Hồng Quân Chủ, thì cha xứ cũng không thể thu hoạch được gì. Điều này khiến cha xứ không thể ngồi yên mà ăn bát vàng. Thái độ của hắn đương nhiên có sự thay đổi. Theo ta được biết, kẻ thù của ngươi là ác mộng huyết ảnh, cùng tin Hồng Quân, chủ phải không? Trà Dứ hỏi. Mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng lại, không hiểu sao có một cảm giác bất an, và còn chú thế. Nghe vậy, cha sứ, im lặng trong một lúc lâu, chú thế, ta sẽ nghĩ cách khác để đối phó. Đến ngày mai, sẽ đối phó với ác mộng huyết ảnh. Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề. Bình dược này đen kịt, đặc sánh, bên trong có những hạt tròn sáng trắng lấp lánh, nhìn lâu sẽ cảm giác như đang nhìn vào một mảnh tinh không đen tối. Đây là loại dược tề mà chính Tô Hiểu tự chế ra, tạm thời hắn đặt tên là tinh không dược tề. Tiếc rằng trước đây, hắn luôn ngần ngại không dám uống, vì loại dược này chắc chắn không vô hại, tuy hiệu quả mạnh mẽ, nhưng vấn đề là hiệu quả quá mạnh, dù với thể chất của hắn cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Đoạn tinh không dược tề này có thể vĩnh viễn tăng cường bản nguyên lực lượng, hay nói cách khác, nó sẽ gia tăng toàn bộ thuộc tính của cơ thể, bao gồm HP, AP. Vấn đề duy nhất là dược hiệu của nó vô cùng mãnh liệt. Những người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ sự mãnh liệt của dược hiệu, nhưng với Trà Sứ, một tồn tại bất tử mang hình hài cổ thần, hắn không để tâm đến điều đó. Trong mắt hắn, đây chính là một loại bí dược vô cùng hiếm có. Tôi hiểu mang ra, tinh không dược tề, đây là phần thưởng mà hắn và cha xứ cùng nhận được khi đối phó với ác mộng huyết ảnh. Mặc dù đã có ấn ký, nguyên tố chúc phúc, để kiềm chế, nhưng ấn ký này chỉ có tác dụng kiềm chế chứ không thể ép buộc cha xứ. Tôi hiểu cũng sẽ không làm vậy, bởi vì điều đó chỉ càng gia tăng rủi ro. Một điểm quan trọng nữa là, chỉ cần tiến độ thế giới này kết thúc, ấn ký, nguyên tố chúc phúc sẽ tự động tiêu tan. Nếu không, cha xứ sẽ không nghĩ cách đối phó với tinh hồng quân chủ, mà sẽ tìm mọi phương pháp để gỡ bỏ ấn ký kiềm chế này. Khi đó, hắn có thể nhận thêm sức mạnh từ bản thế giới còn sót lại, nhưng sẽ không vĩnh viễn chấp nhận sự kiềm chế này. Cha xứ cầm lấy tinh không dược tề, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Hiểu, hỏi, địa điểm để đối phó ác mộng huyết ảnh là đâu? Tô Hiểu đáp, nguyên tố khu, tại phía đông Tý Hộ Thành. Trước đây, ta đã từng giao phong với Thâm Nguyên Đại Chủ Giáo tại đó, một ngọn sóng nguyên tố hồng lưu, đã anh kích vào một cái hang lớn. Nơi đó, sâu gần 10 vạn mét, không gian, dưới lòng đất, có đường kính hơn 100 cây số. Người có ý định tiêu diệt vật đó sao? Cha xứ nhìn như đang nói chuyện phiếm, hỏi thăm qua loa, nhưng thực chất là đang thăm dò. Phong ấn, Tô Hiểu lấy ra tham lam chi trương. Sau khi nhận được câu trả lời, cha xứ nhẹ gật đầu, việc tiêu diệt ác mộng huyết ảnh tuy không quá đáng tin cậy, nhưng phong ấn vẫn là một biện pháp rất đáng tin. Vào thời khắc mấu chốt, ta có thể giúp ngươi vây khốn nó trong 3 giây. 5 giây, không thể nào. Ngươi ác mộng hóa thân mạnh mẽ đến đâu, ngươi chắc hẳn rất rõ ràng. Ít nhất 5 giây. Nghe vậy, cha xứ lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, tốt à, vậy liền 5 giây, nhận được câu trả lời này, tôi hiểu cảm thấy việc đối phó với ác mộng huyết ảnh đã có thêm phần nắm chắc. Hợp tác với cha xứ, chính là như vậy, đối diện với lão gia hỏa này, khi là kẻ thù thì thật khó khăn, nhưng khi trở thành đồng đội tốt, thì lại trở nên đáng tin cậy hơn nhiều. Nói đến đồng đội tốt, dù Jazz cũng là lực lượng chủ chốt trong việc đối phó với ác mộng huyết ảnh. Dưới sự tài trợ của Tô Hiểu, cổ thần hệ cuối cùng đã thu thập đủ 8 khối nguyên sơ tái phiến để tấn thăng sức mạnh tuyệt cường. Trong số đó, 5 khối nguyên sơ tái phiến là do Tô Hiểu mượn được. Với tư cách là người tạm mượn nguyên sơ tái phiến để đáp tạ, Duyas lần này không chỉ giúp Tô Hiểu đối phó ác mộng huyết ảnh, mà còn mang đến khả năng bất tử bất diệt. Năng lực này chắc chắn sẽ là một trong những yếu tố quyết định chiến lược trong trận này. Sau khi thỏa thuận xong các thủ tục, cha xứ rời đi. Tô Hiểu nhìn thời gian rồi đứng dậy, lên lầu, vào một căn phòng trống để bắt đầu minh tưởng. Hắn phát hiện, trong vĩnh quang thế giới, lúc đầu thật khó để tiến vào trạng thái minh tưởng. Nhưng sau khi quen thuộc, hiệu quả minh tưởng của hắn đã được cải thiện rõ rệt, tâm trí minh tưởng của hắn đã đạt tới cấp độ 95. Đây là một năng lực mà Tô Hiểu phải từ từ rèn luyện mới có thể đạt được. Và từ cấp 95 trở đi, tiến độ tăng trưởng trở nên vô cùng chậm chạp. Tôi hiểu thử sử dụng quyền hạn của liệp sát giả, tiếp tục kiểm tra các dữ liệu liên quan đến tâm trí minh tưởng, tìm kiếm phương pháp để tăng cường, nhưng kết quả lại không thành công. Tuy vậy, hắn cũng không hoàn toàn không thu được gì. Hắn nhận thấy rằng, năng lực này có thể kiểm tra mức độ thuần thuộc của chính mình, và đương nhiên, cũng có thể xác định số lượng năng lực minh tưởng mà hắn đã đạt được. Dữ liệu hiện ra, tâm trí minh tưởng, bị động 395-32 triệu. Nhìn vào thông tin này, tôi hiểu cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao, khi năng lực tâm trí minh tưởng của hắn đạt đến cấp 95, hắn lại cảm thấy không có sự thay đổi rõ rệt. Hóa ra, để từ cấp 95 lên cấp 96, hắn cần một lượng thuần thuộc rất lớn, tới 32 triệu điểm. Mỗi lần minh tưởng, chỉ có thể nâng cao vài chục điểm thuần thuộc. Điều này khiến hắn nhận ra rằng, năng lực minh tưởng của hắn chỉ có thể tăng trưởng mạnh mẽ cho một tình huống có thêm nhiều sự hỗ trợ. Đối với điều này, tôi hiểu cũng không cảm thấy nản lòng hay từ bỏ khả năng minh tưởng. Thỉnh thoảng khi thực hiện minh tưởng, hắn sẽ rơi vào một trạng thái tập trung hoàn toàn. Mặc dù xác suất để tiến vào trạng thái này rất thấp, nhưng mỗi khi thành công, chỉ ít cũng có thể tăng lên nửa cấp độ thuần thục. Lão đại, bọn hắn tới rồi, bà Ha thông báo, trong khi bay vào qua cửa chắn. Nghe vậy, tôi hiểu kết thúc những suy nghĩ trong đầu, xuống lầu, và bước vào sảnh. Vừa bước vào, hắn liền nhìn thấy trên ghế salon, một người đang vểnh chân, bắt chéo, tay đặt lên tựa lưng ghế. Đó là Ngoan Nhân huynh. Cạnh đó, một người khác ngồi gần lò sưởi trong tường, xuyên ghế gỗ, tư thế ngồi có chút câu thúc, và đeo kính mặt mờ. Người này đeo kính tròn, gọng đen, tóc ngắn bím đuôi ngựa, mặc đồ thể thao màu đen, cổ áo dựng thẳng và hơi cao. Thêm vào đó, nàng có vẻ như đang rụt đầu, khóa kéo cổ áo lên cao, che kín một phần mặt. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, thiếu nữ khẽ nói, người tốt, nói xong, nàng hơi quay đầu đi, không dám đối mặt với ánh mắt của Tô Hiểu, hiển nhiên là vì ngại ngùng. Đây chính là Hai Nhi, cộng tác với Ngoan Nhân huynh. Tô Hiểu ngồi xuống, trên ghế, xa lần dài đối diện, cầm lấy ấm trà A Mỗ, rót ba chén trà, đừng câu thúc. Hắn nói, Hi Nhi do dự một chút, rồi đứng dậy cầm lấy một chén trà, sau đó quay lại ngồi xuống cạnh lò sưởi. Nàng kéo nhẹ khóa kéo áo, nhấp một ngụm trà, Bia Quia, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Tô Hiểu lên tiếng, ác mộng hít ảnh, ta vừa nhớ ra, ta còn có việc gấp, 3 kg hắc phong thụ sản xuất. Đây không phải là vấn đề thủ lao. Hắn nói tiếp, ta muốn nói là, ngươi và Hi Nhi, mỗi người 3 kg hắc phong thụ sản xuất, thời gian là vào buổi sáng ngày mai, phải không, địa điểm ở đâu, nguyên tố khu. Hi Nhi đáp, ta không có vấn đề gì. Tô Hiểu nói, Hi Nhi, ngươi thì sao? Ngoan Nhân huynh quay đầu nhìn về phía Hi Nhi, vừa nhấp một hớp phong trà. Hai Nhi đôi mắt lộ vẻ chần chờ, có chút thiếu tự tin mà hỏi, ta thật sự có thể làm được chứ? Ngươi đương nhiên có thể, hắn đáp. Trong trận chiến này, tỷ lệ sống sót của ngươi chắc chắn cao hơn ta. Hơn nữa, Bia Quia là bằng hữu của chúng ta, vì bằng hữu, mạo hiểm là đáng giá. Chẳng lẽ ngươi không phải vì năng lực của mình đã tăng lên, khiến ngươi thiếu thốn, còn thiếu ta 30 vạn linh hồn tệ, cho nên mới. Ân, phụ, Ngoan Nhân huynh vội ho một tiếng, Hi Nhi quay đầu đi, tuy nàng còn muốn phản bác vài câu, nhưng bị khí thế đồng đội áp đảo, liền không nói thêm gì nữa. Vậy cứ như vậy mà định rồi, sáng mai gặp lại, Ngoan Nhân huynh đứng dậy rời đi, không cùng đồng đội ra ngoài. Tôi hiểu nhìn về phía Hi Nhi, phát hiện nàng vừa mới còn ngồi bên lò sưởi, dựa vào chiếc ghế gỗ, giờ đã không thấy đâu nữa. Người đang tìm ta sao? Giọng Hi Nhi bỗng dưng vang lên bên tai hắn, cách hắn chưa đầy nửa mét. Tô Hiểu lập tức vô thức nắm lấy chuôi đao ở hông. Cẩn thận, nàng nói. Hình như có thứ gì đó đáng sợ đang chú ý đến ngươi. Hai Nhi đang thiện ý cảnh báo hắn. Tinh Hồng quân chủ đang theo dõi Tô Hiểu. Tuy vậy, khi nàng nói câu này, nàng đã đứng ở cửa. Mà điều này không phải do năng lực không gian, mà là khí tức của nàng. Khí tức ấy thỉnh thoảng sẽ tạm thời biến mất vài giây, rồi lại xuất hiện. Không phải nàng cố ý làm vậy, mà đó là một đặc tính bị động của sự tồn tại liên tục mà nàng không thể kiểm soát. Tôi hiểu thả lòng chui đào. Nhìn Ngoan Nhân huynh và Hi Nhi hợp tác với nhau. Người ngoài thường cho rằng, Ngoan Nhân Huynh mới là chủ lực của tiểu đội này. Nhưng thực tế lại không phải vậy, thực lực của Hy Nhi không hề thua kém Ngoan Nhân Huynh, kẻ đã đạt đến 4 kỹ pháp tổng sư. Chỉ là nàng luôn giữ một phong thái khiêm tốn, ít khi thể hiện ra mà thôi. Tô Hiểu cảm thấy, Hy Nhi chính là ám sát hệ mạnh nhất mà hắn từng gặp, không có ai thứ hai, nàng có thể hòa nhập vào thế giới xung quanh, ẩn mình hoàn toàn. Cách thức ẩn thân của nàng không phải là loại ẩn thân bình thường, mà là nàng làm cho một mục tiêu, hoặc nhiều mục tiêu nhận thức về mình bị xáo trộn trong nhận thức của kẻ thù. Hy Nhi không hề tồn tại, đây chính là ẩn thân tối thượng. Hắn thử tưởng tượng một chút, một người không hề tồn tại trong nhận thức của đối phương, lại có thể công khai tiến vào trước mặt kẻ địch, một đao đoạt mạng, với sức mạnh khủng khiếp đến mức khiến kẻ địch không kịp phản ứng. Tô Hiểu ngồi tựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này đối phó với ác mộng huyết ảnh, hắn cảm thấy sự chắc chắn đã tăng lên rất nhiều. Thành viên tham gia, theo thứ tự, là Cha Sứ, Zias, Wood, Khổng Mẫu Sư, Ngoan Nhân Huynh, Hy Nhi, Solomon, Caesar, và cuối cùng là Thực Vũ Địa, một tòa tháp cao, nơi mà giám thị giả đã bị bỏ lại, nằm ở tầng 2. Tòa giám thị giả tháp cao này, tuy đã bị bỏ hoang, nhưng tầng 3 dưới đáy vẫn còn khá nguyên vẹn, chí ít là bình thường ở lại, cũng không có vấn đề gì. Bên ngoài, mưa tím đầy kịch độc rơi xuống rầm rầm, trong gian phòng trống trải ở tầng 2, một viên huỳnh thạch lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng một khu vực nhỏ dưới sàn với ánh sáng trắng và ấm áp, tạo nên một không gian yên bình. Yusha đang nằm trên thảm, cuộn mình lại, ngủ trong sự an ổn. Đột nhiên, Yusha cảm nhận được mí mắt mình giật giật, rồi từ từ mở mắt ra. Sau một lúc mê mang, nàng bỗng ngồi bật dậy. Cách đây không lâu, một nữ nhân xa lạ đột ngột xâm nhập vào phòng nào, không nói một lời, chỉ lặng lặng mang nàng đi. Yusha vừa định phản kháng, thì mắt nàng tối sầm lại và ngất đi. Sau khi ngất xỉu, Yusha như trải qua một giấc mộng dài. Nàng mơ màng nghe thấy tiếng xin lỗi bên tai. Đó là một giọng nói nhẹ nhàng, không rõ ràng, nhưng Yusha có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc từ đối phương. Người tỉnh rồi, một giọng nói từ trong bóng tối vang lên, ai? Yusha giật mình, làm bộ lùi lại phía sau, nhưng sau lưng nàng đã dựa vào tường, không thể nào lùi thêm nữa. Không cần sợ, trên đời này, bất kỳ ai cũng có thể hại ngươi, chỉ có ta là không. Giọng nữ trong bóng tối nhẹ nhàng, bình tĩnh nói, nghe vậy. Yusha dù chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng thông minh không phản bác, nàng thay đổi chủ đề hỏi. Các bằng hữu của ta đâu rồi? Bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ, ngươi đừng làm khó bọn họ. Chúng nó đều ở đây, giọng nói trả lời. Cái gì? Yusha ngạc nhiên. Yusha cảm thấy gì? Hoặc, bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên xung quanh. Khi những tiếng bước chân càng lúc càng gần, Yusha dựa vào ánh sáng mờ mịt phía trên, nhìn rõ được những người đang tiến đến. Cảnh tượng này, khí nàng thở phào một hơi, trên mặt cuối cùng cũng nở ra một nụ cười nhẹ. Các ngươi làm sao không phát ra một tiếng nào, làm ta sợ muốn chết, con tưởng rằng các ngươi gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nàng nói, không đâu, bọn chúng không có gặp chuyện ngoài ý muốn. Một nữ nhân trong bóng tối lên tiếng, chưa để Yusha kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nữ nhân đó cùng với tất cả mọi người xung quanh, đồng thanh nói, Yusha. Đã đến lúc nói cho ngươi chân tướng rồi. Những âm thanh đồng loạt trùng điệp cất lên, khiến Yusha lập tức nhìn quanh đám đồng bọn. Bây giờ nàng mới nhận ra, những tiểu đồng bọn mà trước đây nàng vẫn sinh hoạt cùng, giờ đều có biểu cảm cứng đờ, giống như những con rối. Thấy cảnh này, Yusha vừa sợ hãi lại phẫn nộ, người đã làm gì bọn họ? Nàng gằn từng tiếng, thanh âm rung lên vì căng thẳng. Một suy đoán khủng khiếp vụt qua đầu nàng, có phải những tiểu đồng bọn của nàng đã bị biến thành những con rối? Đừng nhìn ta bằng ánh mắt tức giận như vậy. Nữ nhân trong bóng tối đáp, bọn chúng vốn dĩ là những con rối. Ta đã tạo ra chúng, sứ mệnh của chúng là làm bạn cùng ngươi trưởng thành. Nhưng mà, ngươi vì sao không trưởng thành? Ngươi, vì sao không có chút thay đổi nào? Trong bóng tối, ánh mắt nữ nhân lẻ lên quang mang ngân thành sắc, khí tức của nàng bắt đầu trở nên bất ổn. Điều này khiến Yusha cảm thấy sợ hãi. Nàng lúc này tư duy rối loạn. Một lượng lớn tin tức ập đến khiến nàng trong chốc lát khó mà phản ứng kịp, chưa kịp để Yusha mở miệng. Nữ nhân trong bóng tối, chính là nữ kiếm sĩ Lozna, đã xuất hiện trước mặt Yusha. Trong mắt nàng ánh lên sự cưng chiều, nàng ôm Yusha vào trong ngực, miệng lẩm bẩm, nữ nhi của ta, sao ngươi vẫn chưa lớn lên, đương nhiên là nàng sẽ không lớn lên. Một giọng nam từ trong bóng tối vang lên, theo sau là tiếng bước chân. Tạp hóa Kasonis bước ra từ bóng tối, tay cầm một thanh nhuệ kiếm. Ám chi nữ, Lozna nhẹ nhàng vuốt tóc Yusha, ôm nàng vào lòng. Nhưng Yusha giờ đây không dám cử động dù chỉ một chút. Tạp hóa Kasonis tiếp tục lên tiếng, muội muội của ta. Lozna, ngươi quên sao? Chính ngươi vì ham muốn sức mạnh của tinh hồng chi chủng mà bị ăn mòn tâm trí. Ngươi không chỉ ngộ sát nữ nhi, Yusha, mà còn phụ lòng Nguyệt Lang tín nhiệm dành cho người. Bây giờ, trong ngực người, chỉ là sản phẩm, do chính tay ngươi tạo ra, một sinh mệnh bị ngươi giao phó, như nàng, đương nhiên sẽ không lớn lên. Phoenix nói xong, hắn đeo một bao tay phải cùng bao cổ tay, rồi nắm chặt quyền lại. Lozna giận dữ phản đối, người nói dối, tay Yusha vẫn ở đây, nàng vẫn trong vòng tay ta. Ta có thể cảm nhận được nàng, nàng còn sống. Các ngươi hai người, chỉ là kẻ lừa đảo, muốn lợi dụng Yusha để thức tỉnh tinh hồng chi trùng. Các ngươi mơ tưởng, cái gì, ta bị tinh hồng mê hoặc, chỉ là âm mưu mà thôi. Lực lượng của ta, đến từ Nguyệt Quang. Lozna nắm chặt chuôi lan kiếm, sau mắt nàng lại lóe lên ánh sáng tinh hồng. Một tiếng tê lạp vang lên, lực lượng Nguyệt Quang từ lan kiếm bùng ra, làm tổn thương tay nàng. Lan kiếm rơi khỏi tay, rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng, tóc bạc của Lozna tung bay. Lan kiếm bị cưỡng ép hấp thụ lực lượng, nàng tiếp tục nắm chặt chuôi kiếm. Thanh kiếm này đã trải qua biết bao chiến đấu trong suốt năm tháng. Giờ đây, trên bề mặt xuất hiện những vết rách tinh tế, cuối cùng, thanh kiếm vỡ nát, như những mảnh vỡ không rời tứ tung, mà lại bị một loại tinh hồng có tính chất dẻo dài, bền bỉ bám lấy, biến thành một cây roi kiếm. Nhìn này! Huyết sắc Nguyệt Quang, lực lượng của ta, vẫn đến từ Nguyệt Quang. Lozna vung lên chuỗi kiếm, xung quanh tất cả mọi người, lập tức bị phá tan thành cạn bã. Chanh, dạo bước tới, ám chi nữ rút ra thanh nhuệ kiếm, quyết định tái chiến với Lozna. Lần này, ám chi nữ sẽ không nương tay nữa. Sáng sớm ngày kế, tiếng tí tách vang lên, giọt sương từ cây cỏ rơi xuống, trụ quang xuyên qua lớp sương mù ẩm ướt của nguyên tố. Biến thành ánh sáng giống như buổi sáng sớm. Tô Hiểu nhìn quanh cảnh vật. Hắn thật sự không ngờ, nguyên tố khu lại biến thành cảnh tượng này. Nếu nói nơi này là một thế giới bình thường, thực ra cũng không quá hoa trương. Tuy nhiên, nơi này vẫn có chút khác biệt so với thế giới bình thường, thiếu vắng thâm uyên, nơi mà nguyên tố và thâm uyên triệt tiêu lẫn nhau. Cảm giác nơi này sinh ra sự sống, chính là cái mà người ta thường gọi là sinh cơ bừng bừng. Lúc này, trà sứ, Zias, Wood, Khống Ngộ Sư, Ngoan Nhân Huynh, Hy Nhi và Solomon đều có mặt. Zias cùng Ngoan Nhân Huynh đứng bên cạnh Tô Hiểu. Bọn họ là những chiến binh có khả năng sinh tồn cao và chuyên về cận chiến. Còn trà sứ, Wood và Khống Ngộ Sư thì đứng xa hơn một chút vì họ am hiểu chiến đấu ở tầm trung và xa. Hy Nhi và Solomon đứng còn xa hơn, trong khi xa nhất chính là Caesar. Đang lẩn trốn ngoài hai cây số, vểnh cái mông lên, và núp sau, một đống nham thạch. Tô Hiểu nhìn về phía xa, nơi Caesar đang ẩn nấp. Chính Caesar là người chịu trách nhiệm dẫn dụ ác mộng huyết ảnh tới đây, nhưng kẻ này lại tránh quá xa. Từ xa, Caesar lớn tiếng gọi, ta thân yêu bằng hữu, giờ có thể bắt đầu không? Tô Hiểu không đáp lời. Một lúc sau, gương mặt Caesar hiện ra, với nét cười có phần hèn mọn, hắn do dự bước gần lại hơn. Có thể bắt đầu rồi, Caesar nói. Tô Hiểu chấm tĩnh lại, bình phục khí tức, đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Ta thân yêu bằng hữu. Phương pháp của ta quả thật có thể dẫn dụ ác mộng huyết ảnh đến đây. Nhưng có một vấn đề, đó là ác mộng huyết ảnh sẽ hiện thân ở một nơi khá gần ngươi, Caesar nói. Thái độ có chút khác thường, hắn không vỗ ngực đảm bảo lần này sẽ thành công. Điều này cho thấy Caesar không phải là người quá am hiểu về ác mộng, tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ, chỉ có Caesar mới có thể sử dụng thủ đoạn này, dù không hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng cũng phải thử một lần. Không có vấn đề, Tô Hiểu đáp, với tư cách là đao thuật tông sư, hắn đương nhiên không sợ bị ác mộng huyết ảnh tấn công gần, hắn cũng cần phải chiến đấu cận thân. Ta đây bắt đầu. Caesar đem thâm uyên chi quán đeo lên đầu. Sau đó lấy ra một khối thịt ám tử sắc, vừa mới tiếp xúc với không khí. Khối thịt này lập tức bắt đầu vụn hóa. Đây là một bảo vật hiếm thấy, có đặc tính ác mộng, khiến tôi hiểu hiểu ngay lý do Caesar nói rằng có thể dẫn dụ ác mộng huyết ảnh. Tôi hiểu càng thêm cảnh giác, cảm nhận toàn bộ tình hình xung quanh. Những người khác cũng cảm thấy như vậy. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cơn nhói nhói trên cánh tay phải. Hắn nâng tay cầm đao lên và phát hiện đại biểu của ác mộng huyết ảnh, một vệt huyết in đỏ sẫm đang từ cánh tay phải của hắn tản ra. Như Caesar đã nói, việc này có thể dẫn dụ ác mộng huyết ảnh, nhưng có một vấn đề, đó là nơi ác mộng huyết ảnh hiện thân sẽ rất gần Tô Hiểu. Lúc này nhìn lại, không phải chỉ là gần, mà là nó đang ở ngay vị trí trùng với Tô Hiểu. Đột nhiên, trong tai Tô Hiểu vang lên một tiếng vù vù. Khi ánh mắt hắn lần nữa rõ ràng, hắn nhận ra mình đã ở trong một không gian ý thức rộng lớn. Trước mặt hắn là một mặt nước tĩnh lặng, và ác mộng huyết ảnh đang ở phía đối diện, cách hắn khoảng 100 mét. Bên trong không gian ý thức, giao chiến vẫn chưa bắt đầu, nhưng bên ngoài, thế giới vật chất đã rất náo nhiệt. Trên thảo nguyên nguyên tố khu, Tô Hiểu đứng tại chỗ, xung quanh là trà sứ, Ziyas, Ngoan Nhân Huynh và những người khác. Họ đều lùi lại hơn 100 thước, Bia Quia hắn, sẽ không phải là đang rơi vào trạng thái sát lục, vô thức, chứ. Hải Nhi vừa dứt lời, cúi đầu nhìn Tô Hiểu, rồi ngẩng lên, đồng thời mở to, đôi mắt huyết hồng. Bình thường, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không rơi vào trạng thái này. Đạo thuật tông sư có thể miễn dịch với loại ác mộng xâm nhập này. Vấn đề là lần này, kẻ xâm nhập không phải ai khác mà chính là ác mộng hóa thân của hắn. Hơn nữa, khi hắn đang đối đầu với ác mộng huyết ảnh trong một trận chiến ý thức, nhục thân của hắn vô tình rơi vào trạng thái sát lục vô thức. Thực ra, đây không phải là bị khống chế, mà là khi tiến vào trạng thái vô thức, cơ thể hắn tự động chuyển sang trạng thái phòng ngự. Bia Quia, hắn chắc hẳn sẽ không tấn công chúng ta đâu. Hi Nhi vừa dứt lời, tôi hiểu liền rút ra tử tịch tẫn diệt từ năng lượng trong tử tịch. Rõ ràng là đang nhằm vào cha xứ cùng những người khác. Thấy vậy, đôi mắt Hi Nhi co rút lại, vừa định lên tiếng thì... Mười đừng nói nữa, Khổng Mẫu Sư lúc này đã cắt ngang lời của Hi Nhi, ngữ khí có phần vội vã. Vậy phải làm sao bây giờ? Hi Nhi lo lắng hỏi, dù là Bia Quia hay ác mộng huyết ảnh, đều quá khó đối phó, huống chi giờ đây, lại có cả Bia Quia lẫn ác mộng huyết ảnh. Lúc này, mặt của hắn ta cũng bắt đầu run rẩy, đương nhiên là... Chạy thôi, Ziyas vội vàng xoay người chạy, theo sau, tất cả những người còn lại cũng đồng loạt quay người bỏ chạy. Oanh, một luồng huyết khí dày đặc và mạnh mẽ, như sóng cuộn, ập đến từ sau lưng, cùng với những đường chảm mang sắc bén đầy nguy hiểm. Trên mặt đất, cỏ xanh mọc rậm rạp, những hạt quang sáng lớn nhỏ, như nắm tay bay lượn trong không trung. Tuy nhiên, những người đang đứng trong khu vực nguyên tố lúc này, đều không có tâm trạng để thưởng thức cảnh sắc này. Cha xứ, Ziyas, Wood, Khổng Nỗ Sư, Ngoan Nhân Huynh, Hi Nhi, Solomon, Caesar, bọn họ đều là những chiến binh trong đội ngũ thần tiên, vốn được tập hợp để đối phó với ác mộng huyết ảnh. Điều này đủ để thấy Tô Hiểu đã coi trọng ác mộng huyết ảnh đến mức nào. Đối mặt với đội hình này, chỉ có thể tạm thời rút lui. Nhưng vấn đề là, nếu như Tô Hiểu và ác mộng huyết ảnh hợp sức, đối đầu với đội ngũ thần tiên này sẽ tạo ra cảnh tượng như thế nào? Câu trả lời là, cả đám người sẽ phải quay đầu bỏ chạy. Tam kỵ pháp tông sư diệt pháp chi ảnh đã đủ để khiến người ta khó đối phó. Cộng thêm 4 kiện nguyên tội vật giúp buff ác mộng huyết ảnh. Độ khó của trận chiến này thực sự khiến lòng người phải bàng hoàng. Một tiếng nổ vang lên, huyết khí từ Tô Hiểu bùng lên dữ dội, làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh. Hài Nhi với thân hình nhẹ nhàng, nên chóng dùng huyết khí làm đòn bẩy, giúp nàng bay lên không trung, rồi tiếp tục lao xuống nơi xa. Những người chạy nhanh nhất trong nhóm, khi thấy trước mặt xuất hiện cảnh tượng ác mộng huyết ảnh đồng bộ với Tô Hiểu, đột ngột dừng lại. Lúc này, Tô Hiểu có vẻ khác lạ, trong tay hắn cầm trường đao. Cây đao giờ dài hơn 1/3 so với trước, đặc biệt là phần chuôi đao, chiếm gần 1/3 chiều dài của toàn bộ thanh đao. Đây là sự kết hợp giữa long ảnh thiềm và huyết nhận. tạo thành một vẻ ngoài uy lực. Tô Hiểu nhắm mắt lại, nhưng sau lưng hắn, hình ảnh của một con huyết thú mơ hồ hiện ra, đôi đồng tử dựng thẳng nhìn chằm chằm vào đám người. Ta sẽ ngăn hắn lại, các ngươi đi trước. Lời của Duy Giá còn chưa dứt, không gian đột nhiên dao động bên cạnh hắn, và một luồng sức mạnh xuyên thấu không gian xuất hiện, là Tô Hiểu. Trường đao của hắn xé rách không gian, để lại một vết máu dài. Đối diện với một đòn trả mạnh mẽ như vậy, Zuyas lập tức tuôn ra vô số xúc tu màu đen từ cánh tay phải, đón lấy đòn huyết nhận trả. Hô một tiếng, Tô Hiểu đã xuất hiện bên trái Zuyas. Chui đao trong tay, hắn như điên cuồng nện vào cổ Zuyas, khuếch tán sóng xung kích khiến mặt đất xung quanh nứt vỡ. Gần như cùng lúc, Tô Hiểu lại xuất hiện bên phải Zuyas, chanh, chanh, chanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả một chuỗi đòn liên tiếp hợp thành, chạm kích mạnh mẽ, khiến Zuyas bị chém thành mấy trăm mảnh. Không chỉ vậy, vầng huyết sắc xung quanh, có đường kính vài mét, bao phủ tất cả, vang lên một tiếng nổ lớn, một khối thịt máu đỏ thẫm văng ra, vương lên tay áo Tô Hiểu. Chỉ trong một khoảnh khắc, máu thịt của cổ thần hệ bắt đầu nở hoa, bám lấy cơ thể hắn, có ý định khống chế hắn. Đây chính là một trong những thủ đoạn của Zuyas. Tạch tạch tạch, máu thịt của thần hệ nhanh chóng bị tinh thể hóa bên ngoài cơ thể Tô Hiểu. Đồng thời, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên cơ thể hắn. Khi hắn sắp thoát khỏi sự khống chế này, từng sợi năng lượng mảnh như sợi len, giống như dây chằng sinh vật, bắt đầu thâm nhập vào lưng và các chi của hắn. Những năng lượng này tạo thành một mạng lưới bền chắc, trong suốt và dai dẳng, như những tuyến điều khiển trong cơ thể người máy, mấy chục mét bên ngoài. Khổng ngẫu sư kéo lấy từng cây nhân ngẫu tuyến, trong tay nàng cầm một con búp bê nhỏ giống hệt như của Tô Hiểu. Cùng lúc đó, một thân ảnh hắc vụ giống như thiết sa tạo thành xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Đó chính là hình thái ma quái của Vút. Điều này khiến cho lực lượng và tốc độ của Tô Hiểu bất ngờ giảm sút. Đồng thời, cha sứ chỉ về phía Tô Hiểu. Khi chỉ điểm của cha sứ hướng tới, khí tức của Tô Hiểu nhanh chóng suy yếu một mảng lớn. Nhưng đó chưa phải là hết. Ngoài trăm thước, Solomon một tay vung lên, một viên quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Oanh, một đạo cột sáng màu đen nhạt bắn ra, bao trùm lấy Tô Hiểu, đồng thời liên tục trút xuống năng lượng về phía hắn. Solomon là vong linh hệ, điều này không sai, nhưng điều đó không có nghĩa là chiến lực của hắn yếu. Hắn thuộc hắc ám pháp hệ, mà thực ra hắc ám pháp hệ của hắn không hề yếu hơn vong linh hệ. Trong hắc ám pháp hệ, Solomon sở hữu một năng lực đặc biệt tên là hắc ám quân vương. Năng lực này khiến tất cả vĩnh cửu triệu hoán vật của hắn được tăng cường 5% thuộc tính toàn bộ. Trước đây đã có không ít địch nhân cho rằng Solomon là một triệu hoán sư vong linh bình thường, không có triệu hoán vật, cho nên tưởng rằng hắn chiến lực yếu. Chúng đã thừa dịp hắn chưa triệu hoán ra vong linh mà bất ngờ tấn công. Tuy nhiên, cuối cùng tất cả bọn họ đều phải trả giá bằng tinh hồng thẻ hoặc tinh hồng bảo dương. Hắc ám năng lượng ập xuống, Tô Hiểu cuối cùng cũng bị khống chế. Kinh phong từ phía đối diện ập đến, một thanh trường đao dài gần 1m5, lưỡi đao rộng khoảng 4 ngón tay, mang theo sức mạnh như bôn lôi đánh tới. Đòn này có thể nói là khí phách vô cùng, chính là của ngoan nhân huynh. Trực cảm năng lực tự động kích hoạt, Tô Hiểu cảm nhận được trên cánh tay phải mình một lực khống chế mạnh mẽ, và ngay lập tức, toàn bộ lực lượng bị đánh vỡ trong một tiếng, một thanh tạc hoàn mỹ ngăn cản. Tô Hiểu thốt lên, đường, trường đao va vào huyết nhận, tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ. Chỗ giao kích của chúng khiến không gian xung quanh mười mấy cây số như bị nổ tung, đất đá văng tứ phía, cả khu vực này như mặt kính vỡ vụn. Những vết rách lan ra khắp nơi, một đao mạnh mẽ và khí phách đến vậy, mà lại bị hoàn toàn ngăn chặn, gây ra một cú phản chấn dữ dội. Điều này khiến cho ngoan nhân huynh cảm thấy khí huyết sôi trào. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là một kỹ pháp tông sư, nên ngay lập tức ổn định thân thể, nén lại lực phản chấn. Trường đao và huyết nhận cọ sát, phát ra âm thanh kèn kẹt. Bà, Tô Hiểu dùng cánh tay trái mạnh mẽ thoát khỏi khống chế. Tinh thể trên đó dần dần hiện lên, đồng thời không chút báo hiệu. Cánh tay trái của hắn nhanh chóng dựng thẳng lên, ngăn ngang bên người, một thanh đoản đao bất ngờ xuất hiện, lạch cạch một tiếng xuyên qua lớp tinh thể bảo vệ cánh tay trái, ngăn cản thành công đòn tấn công. Lúc này, Hai Nhi đang ẩn mình trong phương diện tồn tại, bị ngăn cản công kích. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu vẫn nhắm mắt, nhưng lại quay đầu một cách có chủ ý. Dù không mở to mắt, hắn vẫn cho Hi Nhi cảm giác như chính hắn đang đối mặt với nàng. Hai Nhi lập tức thu hẹp con người lại. Dù nàng không rõ ràng Tô Hiểu làm sao phát hiện được nàng, nhưng nàng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình vô cùng nguy hiểm. Một tiếng hồ vang lên, một cánh tay từ khói đen cuồn cuộn vươn ra, hiểm hóc lướt qua mái tóc thanh tú của Hi Nhi. Đây là một đạo hắc lam sắc yên khí, nơi nó xuất hiện hình thành một thân ảnh. Cổ thân hệ huyết nhục bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Hi Nhi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tạo thành hình dáng đại khái của Zuyas. Tuy nhiên, vì chỉ có xương cốt, huyết nhục và thần kinh, thân thể này trông vô cùng đáng sợ. Zuyas vừa hiện thân đã lập tức ra tay, toàn lực đá như một cái, khiến Hi Nhi bay ra xa. Lý do là vì Zuyas với tư cách là đồng đội tốt của Tô Hiểu,